Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 341. Một sợi tóc trong ánh mắt khiếp sợ của Yên Thủy Nhất. Từ trong hư không, một lực lượng vô hình xé rách không gian. Một mỹ thiếu niên từ bên trong đi ra. Mỹ thiếu niên này thân mặc cẩm y, nhìn kỹ có thể thấy rõ là nữ cải nam trang, nhưng mà lại có một cổ khí tức tự nhiên, thoải mái. Nam tử tuấn mỹ, phong lưu, ngọc thủ lâm phong, tiêu diêu tự tại. Mỹ thiếu niên này đi tới, nhìn thấy Phương Hàn thì mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là Linh Lung Tiên Tôn danh chấn tiên đạo, ma đạo sao? Người mà ngay cả Thái Nhất Môn cũng không làm gì được, tự mình khai tông lập phái, mở ra Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn cơ hồ không tin vào hai mắt mình. Nhìn Mỹ thiếu niên do nữ cải nam trang đang dần đi tới kia. Người là trưởng giáo chí tôn của một trong 10 đại môn phái tiên đạo. Người này cùng với hình tượng Linh Lung Tiên Tôn trong đầu hắn quả thực là khác biệt một trời một vực. Trong tưởng tượng của hắn, vị trưởng giáo tiên tôn này là một người ở cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Nhưng mà Mỹ thiếu niên phiêu phù ở trước mặt, người phá tan được Hoàn Vũ Phù, đánh nát Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Kiếm Trận. Nếu như không phải Linh Lung Tiên Tôn, thì ai có thể chỉ cần giơ tay nhấc chân mà sinh ra lực lơ u vinh quy quy to nơ gơ lớn như vậy. Không cần phải sợ, chỉ là một hóa thần của Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Chân thân của Linh Lung Tiên Tôn vẫn đang ở ngoài vực tinh không làm khách của Tổ Mã Giáo, căn bản không thể về được. Vừa rồi hóa thân của nàng phá vỡ Hoàn Vũ Phù cũng đã tiêu hao không ít lực lượng, chúng ta cũng không cần phải sợ nàng. Yên Thủy Nhất lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt, tựa hồ vừa rồi bị người ta dọa làm cho sợ nên không thấy rõ được. Sau khi khiếp sợ qua đi, tinh thần chấn định lại, thiên tai nguyên thần cũng ổn định lại, lao về phía hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn. Động thủ. Thiên tai nguyên thần hóa thành khôn cùng kiếp vân. Bên trong truyền ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa tan vỡ. Có thể đả thương cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Mạt Nhật thiên tai là vô thượng thần tê hơ to gơ nơ của Thái Nhất Môn. Cần phải có 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ mới có thể thi triển được. Vô số ma vương tự bảo vẫn không thể làm gì được nó, là có thể hiểu được uy lực của nó to lớn đến mức nào. Thân hình Phạm Thanh Ảnh cũng lập lòa, mũi kiếm vung lên bắn ra đại hỗn độn lôi pháp. Tâm lôi chính pháp do tóc nàng phát ra vây khốn lấy Phương Hàn. Đồng thời từ vòng sáng đằng sau đầu nàng xuất hiện một thiên địa pháp tướng cường đại, tử mị quấn chặt lấy Phương Hàn, không cho hắn đào tẩu. Lúc này nàng mới xuất ra toàn lực, không bảo lưu lại một chút nào. Thực lực của nàng còn trên cả Phương Hàn. Nếu toàn lực thi triển ra thì Phương Hàn muốn thoát thân cũng phải dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình. Yên Thủy Nhất, ngươi bất quá cũng chỉ là nguyên linh của Thủy Thần. Cho dù ngươi là Thái Cổ Thủy Thần chân chính cũng chỉ tương đương với cao thủ tầng thứ 7, thứ 8 trường sinh bí cảnh. Sao có thể là đối thủ của ta được? Mặc dù đây chỉ là hóa thân nhưng cũng không phải là người mà ngươi có thể chống lại. Mỹ thiếu niên, hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn thấy thiên tai nguyên thần đánh tới thì thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, lập lòe. Không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt. Phong bạo từ bên trong mãnh liệt lao ra. Thiên tai nguyên thần với lực lượng mạnh mẽ đánh về phía người nàng. Nhưng vô luận là như thế nào cũng không thể thương tổn được thân thể của nàng. Lúc này Mỹ thiếu niên trông như một thần tượng vững chãi giữa thiên địa. Dù cho nó trải qua trăm triệu năm vẫn bất động đứng đó. Vĩnh viễn bất diệt, vạn kiếp bất ma, Linh Lung Đại La Thiên. Yên Thủy Nhất chấn động toàn thân, Thương Hải Thần Châu xoay tròn, Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Kiếm Trận xuất ra, áp chế Linh Lung Tiên Tôn. Đồng thời thượng phẩm đạo khí này bắn ra ngàn vạn tia nước, biến cả vùng không gian này thành một thế giới của nước. Thương hải biến hóa, thủy lực tụ tập, vô cùng vô tận. B. H. I. e nơ gơm. Giang Đào Hải, Linh Lung, ngươi cũng là đệ tử của Thái Nhất Môn ta. Ta không tin là lực lượng của một hóa thân lại có thể chống lại toàn bộ lực lượng của ta, có thêm Thương Hải Thần Châu hỗ trợ. Thái Hoàng Thiên cũng không làm khó dễ được ta, ngươi là cái thá gì mà cũng đòi tranh sáng với ta. Hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn vẫn ung dung như trước, gương mặt thoáng động, trở nên uy nghiêm, cầm y bay phất phới, không thấy có bất cứ động tác gì. Không gian quanh thân tự động biến ảo, giống như một bàn cờ khổng lồ. Chính là thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Toàn bộ những tia nước kia đều bị những khe nứt không gian hút đi hết. Nàng bước từng bước tới, lực lượng tưởng như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng. Thủy thần Hàng Lâm thấy tình thế khẩn cấp, Yên Thủy nhất máy động tâm thần, cắn mạnh đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi bắn lên trên Thương Hải Thần Châu. Thương Hải Thần Châu thoáng cách liền lớn ra gấp 10 lần. Vô cùng vô tận lực lượng thủy nguyên tố trong trời đất tụ về. Thậm chí thủy hoàng cương khí trong người Phương Hàn cũng bị hút đi, như muốn phá nát thân thể mà lao ra. Một ngụm máu tươi này của Yên Thủy nhất không phải tầm thường. Bên trong ẩn chứa một giáp thọ mệnh của nàng, là nguyên khí khổ tu tích tụ được. Đây là một môn đại pháp tự hại bản thân, khi đối phó với Phương Hàn nàng không cần phải thi triển ra bởi vì không đáng. Nhưng bây giờ Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện thì khác. Mặc dù chỉ là một hóa thân nhưng rất khó đối phó. Trong Cửu Thiên Cương Phong, Lực Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơm, Nơ, thủy nguyên tố không ngừng tề tựu lại. Một phiến hải dương to lớn xuất hiện giữa không trung. Một tôn thủy thần toàn thân xanh thẳm, tay cầm một cái sẻng, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, cả người bao phủ một lớp lông dày, toàn thân màu xanh thẳm, cao lớn trăm trượng. Thân người chìm ngập trong mây, mở ra đôi mắt mờ mịt nhìn xuống. Đây là hình thể của Thái Cổ Thủy Thần. Thái Cổ Thủy Thần thoáng ngưng tụ lại thành hình thì áp lực tăng lên gấp trăm lần. Phương Hàn kiệt lực vận chuyển thần thông Ngũ Đế Đại Ma mới có thể bình ổn lại được thủy hoàng cương khí trong người. Đây không phải là vì phẩm chất của thủy hoàng cơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơm, Nơ khí thấp kém, mà là vì tu vi của hắn yếu nhược, cảnh giới thấp. Vô luận là lực lượng lớn cỡ nào nhưng thủy chung cảnh giới vẫn chỉ là kim đan cảnh. Cái gì gọi là đại la? Vĩnh hằng tồn tại giữa không gian đại gian chính là đại la. Thế nào gọi là kim tiên? Kim tính bất hủ, vạn tính bất ma. Thủy thần ngưng kết, áp lực to lớn. Hải dương xuất hiện giữa không trung cũng không làm cho hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn sợ hãi chút nào. Vẫn chậm rãi bước về phía trước. Vô luận là thủy lôi hung mãnh tới mức nào đều không có chút tác dụng gì đối với nàng. Tựa hồ nàng đang ở một không gian song song khác. Trong khi nàng chậm rãi bước đi, khi nàng bước đi tới thì nước ở nơi đó liền tán đi. Không gian dưới chân nàng áp xúc lại, thế giới trước mặt nàng thu nhỏ lại. Cả thời gian không gian đều do nàng nắm giữ, cả thiên địa đều chịu sự chi phối của nàng. Nàng chính là chúa tể của không gian và thời gian. Thậm chí trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nguyên điểm thần bí. Trong nguyên điểm đó loáng thoáng xuất hiện một cánh cửa lớn. Chỉ cần đẩy cửa một cách là có thể tiến vào tiên giới. Hoa lạp, cánh cửa đột nhiên chấn động một chút. Vô cùng vô tận nguyên khí tiên giới từ cánh cửa đổ xuống, đánh mạnh lên đầu thủy thần. Thủy thần cao lớn trăm trượng bỗng chốc bị đánh nát. Hình thể thủy thần mà Yên Thủy nhất hao phí 60 năm thọ mệnh để ngưng kết ra lại bị đánh tan một cách rất đơn giản. Linh Lung Tiên Tôn cường đại tới mức nào? Ca, hơ, o, gơ, nơ, thể nào tưởng tượng hết được. Yên Thủy nhất quýnh lên, vội vàng lui về sau. Muốn chạy đi nhưng đã muộn. Linh Lung Tiên Tôn giơ ngón tay lên. Xung quanh Yên Thủy nhất bỗng nhiên xuất hiện một vòng vây. Là một bàn cờ thật lớn. Những đường nét của bàn cờ chính là những vết nứt không gian bao trùm lấy Yên Thủy nhất. Phốc, tất cả lực lượng thủy nguyên tố của Yên Thủy nhất bị đánh tan. Yên Thủy nhất lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tán, Linh Lung Tiên Tôn lại búng ngón tay ra. Lập tức Thương Hải Thần Châu bị bàn cờ bao vây. Lực lượng thời không cắt qua, đánh cho Thần Châu này bay loạn lên. Thủy Vân bên trong kích động, bị tổn thương nghiêm trọng. Suy, Phạm Thanh Ảnh thấy tình thế không ổn thì liền buông tha cho Phương Hàn. Đại hỗn độn lôi pháp từ bốn phương tám hướng đánh về phía Linh Lung Tiên Tôn. Uy lực so với khi công kích Phương Hàn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí khiến cho bàn cờ mà thần thông Linh Lung Đại La Thiên ngưng tụ thành xung động kịch liệt. Hỗn độn lôi pháp, ngươi còn chưa luyện được thêm một tầng nữa, chưa mở ra được thời không, không cách nào khiến cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Ta sẽ dạy cho ngươi hai chiêu, để ngươi biết thế nào mới là chân chính hỗn độn lôi pháp. Linh Lung Tiên Tôn lại giơ một ngón tay lên. Lập tức từ trong hư không xuất hiện 10 vạn hỗn độn lôi cầu, đánh ngược lại về phía Phạm Thanh Ảnh, trực tiếp đánh tan lôi pháp của nàng, oanh kích lên thân thể của nàng. Thân thể Phạm Thanh Ảnh rung lên, thanh kiếm trong tay lại huy vũ, bảo bọc lấy thân thể, nhưng vẫn không có tác dụng gì, bị trực tiếp oanh phá, người bay ra ngoài. Từ hai mắt mù lóa chảy ra hai hàng máu tươi. Linh Lung Đại La, Vĩnh Hằng Trấn Áp. Linh Lung Tiên Tôn đánh tan pháp thuật của Phạm Thanh Ảnh xong thì vung tay lên, trấn áp Yên Thủy Nhất. Đồng thời vung tay lên, chộp lấy Thương Hải Thần Châu. Phá! Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ Trận cũng bị Linh Lung Tiên Tôn tiện tay cho lôi điện oanh kích. Mấy vạn thanh bảo kiếm bay loạn cả lên. Đạo khí Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm cũng bị đánh cho lộ ra bản thể. Nữ tử mang lục y dáng vẻ bấn loạn, vội vàng hấp tấp. Cơ hội tốt, Phương Hàn rốt cuộc đã thoát khốn. Hai tay nắm lại, bát bộ phù đồ bay ra ngoài. Huyết Phật ở bên trong mở ra, chộp lấy thanh phi kiếm. Phong Ma Tổn Thọ. Yên Thủy Nhất thấy một màn này thì liền lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống, pháp lực lại tăng vọt lên. Thương Hải Thần Châu lại một lần nữa bị dẫn động, bành trướng đến cực hạn, thoáng cách nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo phù chú. Mỗi một đạo phù chú biển ảo như long xà, toàn bộ thu vào trong thân thể. Thiên địa thủy đổn. Lúc này nàng ca, hơ, o, gơ, nơ, chút do dự bỏ chạy. Linh Lung Tiên Tôn lại nhấc tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích vào hư không. Băng, Yên Thủy Nhất bị lực lượng chấn động đánh lên người, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân người vẫn không dừng lại. Tốc độ tăng lên nhanh gấp trăm ngàn lần so với dùng huyết độn. Thân hình Phạm Thanh Ảnh cũng chớp nhóa, còn nhanh hơn cả Yên Thủy Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí trong không gian toàn bộ tiêu tán. Thủy Vân bị gió mạnh thổi đi, tiêu biến hết. Hiện tại mấy vạn thanh phi kiếm cùng trận đồ cũng muốn tự động bay đi, nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn đâu có để chuyện đó xảy ra. Nàng vẫy tay một cái, bàn cờ do Linh Lung Đại La Thiên hình thành phủ xuống, bao trùm lấy tất cả phi kiếm, vây hãm cả trận đồ trong đó. Sau một hồi lưu chuyển, tất cả phi kiếm đều dung nhập vào trong trận đồ, nháy mắt đã bị luyện hóa. Linh Lung Tiên Tôn, Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, Thọ Giữ Thiên Tề, Thiên Thu Vạn Đại, Tuyên Cổ Bất Hủ. Phương Hàn thấy Linh Lung Tiên Tôn ra tay đánh bại hai đại cao thủ thật nhẹ nhàng vô cùng thì trong tâm rung động đến cực điểm. Cố lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước, bắt đầu vuốt mông ngựa. Ca, hơ, o, gơ, nơ, cần đa lễ, đây không phải là chân thân của ta. Chân thân của ta đang ở xa cả nghìn ước dặm, ở sâu trong ngoại vực Tinh Ca, hơ, o, gơ, nơ, làm khách tổ mã giáo. Ta cảm ứng được nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, mang thọ lễ đến cho ta mà gặp nguy hiểm nên rút một sợi tóc, mang theo ngàn năm tu vi của ta xuyên qua thời không tới đây. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một sợi tóc của ta, ngàn năm tu vi đã sử dụng hết, giờ phải hiện ra nguyên hình thôi. Linh Lung Tiên Tôn khoát tay, thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên si trên người trở nên mỏng manh, lộ ra một sợi tóc dài đen nhánh. Chương 342. Hỏi tiên cơ cái gì? Một sợi tóc mà lại có năng lực lớn như vậy, thật quá kinh khủng. Phương Hàn thầm than trong lòng, hắn cho rằng mỹ thiếu niên mặc hoa phục kia là một hóa thân của Linh Lung Thiên Tôn. Không ngờ đó cũng chỉ là một sợi tóc của đối phương biến thành. Suy nghĩ một chút, Linh Lung Thiên Tôn hiện đang ở mấy ngàn ước dặm xa xôi trong tinh không, làm khách của tổ mã giáo gì đó. Vậy mà lại cảm ứng được một chuyện nhỏ trong huyền hoàng đại thế giới. Bứt một cọng tóc, ngưng tụ ngàn năm tu vi, trực tiếp xuyên qua thời không trở về, đánh cho cao thủ bài danh thứ nhất và thứ hai trong thần thông bí cảnh bại lui. Đây là thủ đoạn bậc nào? Không cách nào hình dung nổi. Ngay cả người vốn coi trời bằng vung như Phương Hàn cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã gặp qua không ít đại nhân vật nhưng chưa từng thấy ai lợi hại như Linh Lung Tiên Tôn. Chỉ sợ viễn cổ ma tôn hay thần bí nhân đều vẫn kém hơn nàng một chút. Đương nhiên, những người này không phải bị phong ấm thì là bị nhốt. Phương Hàn cũng không biết thực lực chân chính của họ rốt cuộc đến mức nào. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu vì cái gì mà Linh Lung Tiên Tôn lại có thể dùng lực lượng của mình mà trèo chống một đại môn phái, chống lại Thái Nhất Môn. 4.000 năm tu luyện tới trình độ này, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Diêm, ngươi kiến thức rộng rãi, nói thử xem Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã tu luyện đến mức nào rồi. Phương Hàn thầm nói trong tâm. Phốc phốc phốc, Diêm ở trong hoàng tuyển đồ toàn thân sơ xác, cũng bị trận chiến hù cho kinh sợ. Thật là quá lợi hại, làm sao có thể tu luyện đến trình độ này được? Một sợi tóc với tu vi ngàn năm có thể đánh cho hai cường giả bại lui. Cái này đã tiếp cận với hoàng tuyển đại đế rồi. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn đã tu luyện tới tầng thứ 9, thứ 10 trường sinh bí cảnh rồi sao? Thật sự đã đạt tới vạn kiếp bất ma, thọ ngang trời đất rồi sao? Linh Lung Tiên Tôn mới sống được có 4.000 năm nhưng tu vi đến cảnh giới này. Nguyên khí tiên giới hấp thu bình thường đã gấp cả nghìn lần cao thủ trường sinh bí cảnh khác. Cao thủ thiên hình trưởng lão tu luyện 1.000 ngày mới tương đương nguyên khí mà nàng thu được trong một ngày. Nàng nói là ngàn năm tu vi thì thật chỉ cần tu luyện trong vòng một năm là đủ rồi. Đối với nàng mà nói chẳng khác gì một sợi lông ở trên 9 con trâu cả. Diêm vẫn còn chưa hết kinh sợ. Phương Hàn trông thấy động tác của Diêm thì cũng biết được là hắn cực kỳ sợ hãi. Bình thường gặp những đại nhân vật khác hắn cũng không kích động đến như vậy. Hoàng Tuyền Đồ, năm đó ta từng nghe qua đó là một trong những pháp bảo hàng đầu. Có điều đáng tiếc là không có dịp giao thủ cùng với Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ta tu vi còn thấp, mà Hoàng Tuyền Đại Đế chính là đệ nhất ma đế, phá mở cánh cửa tiên giới. Đáng tiếc cũng chỉ có ma đế như vậy mới xứng đáng cùng ta giao thủ. Ma đế bây giờ kể cả ở tiên thiên thì tu vi cũng còn nông cạn, thật sự làm ta thất vọng. Có điều hiện tại từ trên người ngươi, ta lại thấy bóng sáng của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hình bóng mơ hồ của Linh Lung Tiên Tôn tiếp tục nó. Đa tạ Tiên Tôn chỉ giáo. Phương Hàn đối với mỹ thiếu niên mặc hoa phục này vẫn rất cung kính, không dám có nửa điểm giả dối. Đây là sự cung kính vì lực lượng. Đối với tồn tại này, hắn luôn bảo trì sự khiêm cung. Dạy bảo, Linh Lung Tiên Tôn nở nụ cười. Ngươi giết tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, lặn lội ngàn dặm mang kim đan làm thọ lễ mừng ta. Nếu để cho ngươi bị người ta hại trên đường đi thì ai còn dám dâng lễ vật như vậy cho ta. Có điều yên thủy nhất, Phạm Thanh Ảnh thật là lợi hại, suýt chút nữa là ta không thể đánh lui được các nàng. Một ngày kia, khi các nàng bước vào trường sinh bí cảnh, thực lực tăng lên thập bội thì ta phải vận dụng tới nguyên thần pháp thân chứ một sợi tóc thì không được. Kính xin Tiên Tôn chỉ điểm tu vi giúp ta. Phương Hàn vội vàng nói. Gặp được cao thủ như Linh Lung Tiên Tôn, không xin nàng chỉ điểm tu luyện thì thật là thất bại. Ngươi tu luyện thần thông Linh Lung Đại La Thiên là nhờ chiếm được kim đan của Hỏa Vân Nhi ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Cái này cũng không có gì. Ngươi có thể đi ra khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ là coi như có duyên. Ta còn muốn nhờ vào lực lượng của ngươi mở ra tiên khí Huyền Tan Môn trong tiên phủ, giúp ta chuẩn bị mở ra cánh cửa tiên giới. Hiện tại ta cũng không có bao nhiêu thời gian để chỉ điểm ngươi tu luyện. Chờ khi nào ngươi đi vào Linh Lung Phúc Địa, lúc đó chân thân của ta đã trở về. sẽ nói rõ chi tiết cho ngươi sự ảo diệu của thần thông linh lung đại la thiên. Về phần thần thông ngũ đế đại ma mà ngươi tu luyện, ta cũng không có gì để chỉ điểm. Còn bát bộ phù đồ của ngươi vốn là chí bảo của thiên long nhất tộc, uy lực to lớn. Ngươi nhờ vào lực lượng của linh phù ngũ hành địa mà luyện nó thành hình thức ban đầu cũng là ngoài sự tưởng tượng của ta. Linh lung thiên tôn nhìn Phương Hàn đối với hoàng tuyển đồ không có hứng thú nhưng mà lại để ý đến bát bộ phù đồ. Tiên tôn, linh phù ngũ hành địa rốt cuộc là vật gì? Ta đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Hơn nữa khi ta tu luyện vô tình sát nhập cái này với bát bộ phù đồ, ta tu vi còn thấp, không biết liệu có biến cố gì không. Vạn nhất sau này nó bay đi, ta kiếm củi 3 năm đốt thiêu 1 giờ thì cũng sẽ rất đau lòng. Đối với linh phù ngũ hành địa, Phương Hàn vẫn không có chút hiểu biết gì. Nói thật ra, tế luyện pháp bảo bát bộ phù đồ đối với hắn là một chuyện rất mơ hồ. Nhất là hiện tại, huyết dạ vương sát nhập vào trong huyết Phật. Vạn nhất sau này có biến cố gì thì tổn thất một kiện đạo khí, thua lỗ lớn. Ta cũng có biết chút ít về linh phù ngũ hành địa. Nó là lục tự chân ngôn phù thần bí nhất của viễn cổ Phật môn. Trên phù này có 6 chữ mở ra thiên địa không gian, là cội nguồn của tất cả âm tiết, biểu tượng cho lực lượng duy trì vũ trụ, là pháp bảo chuyên để gia trì. Vốn viễn cổ Phật môn đại năng dùng lực lượng trấn áp ma tôn dưới vực thẳm, sau đó vứt linh phù này xuống để gia trì. Hy vọng một ngày nào đó, linh phù có thể luyện hóa ma tôn và 8.400.000 thiên ma đi cùng hắn, biến thành một kiện pháp bảo kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ rằng Xích Uyên ma tôn lại lợi hại phi thường, có thể làm cho lực lượng linh phù suy yếu đi, dần dần khống chế được ngũ hành địa, chuẩn bị thoát khốn. Uy lực của đạo linh phù này đã giảm đi rất nhiều. Trước kia uy lực của nó đủ để đánh chết cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Thanh âm của linh lung tiên tôn lạnh lót trong vắt, giảng giải thật chi tiết cho Phương Hàn. Thậm chí cả danh tự của viễn cổ ma tôn cũng nói ra, tựa hồ như rất quen thuộc với chuyện xưa. Vậy nên làm sao bây giờ? Phương Hàn nghe được thì biến sắc. Cũng không có gì, linh phù này có tác dụng gia trì. Nói cách khác, khi dán nó lên bên kỳ kiện pháp bảo nào thì đều có tác dụng gia trì. Ngươi đã có tâm pháp tu luyện Phật môn, sau này mỗi ngày dùng tâm pháp đó tế luyện linh phù, trải qua thời gian dài thì uy lực của pháp bảo sẽ dần tăng lên. Bát bộ phù đồ đã được Long Vương luyện chế vài ngàn năm mà vẫn không thể thành công. Nhưng mà ngươi có được đạo thần phù này có lẽ sẽ có một ngày luyện chế thành. Linh lung tiên tôn nói, ngươi trấn áp bích huyết nhu thủy kiếm. Kiếm này không phải vật tầm thường, chính là thượng cổ thủy thần dùng bích huyết cùng với thủy tinh thần anh để luyện chế thành. Dưỡng dục qua rất nhiều năm mới thành. Nếu song tu cùng với ma đao huyết thương không của ngươi thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ ngươi triệt để hàng phục được thanh kiếm này thì có thể để nó vào trong bát bộ phù đồ, hóa thành đạo khí. Lúc đó uy lực sẽ to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nói chuyện một lúc này, thân hình của linh lung tiên tôn lại càng trở nên mờ nhạt. Nguyên khí tan dần đi, sợi tóc đen bay tới bên người Phương Hàn, quấn quanh ngón tay của hắn. Thanh âm của linh lung tiên tôn từ trong hư không vang lên. Ngàn năm tu vi của ta trên sợi tóc này dùng hết nhưng nó vẫn còn năng lực khác, quấn quanh đầu ngón tay của ngươi, lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một mạng. Tốt lắm. Tổ mã giáo cách huyền hoàng đại thế giới rất xa, với thần thông của ta không có khả năng tồn tại trong thời gian dài. Ngươi cứ đi tới linh lung phúc địa đi, tự giải quyết mọi chuyện cho thật tốt. Sau đó không gian trở nên yên tĩnh, lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận cũng hạ xuống, rơi vào trong tay Phương Hàn. Mỹ thiếu niên do nữ tử cải nam trang kia biến thành một đại đầu sỏ. Linh lung tiên tôn biến mất vô ảnh vô tung, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong nội tâm của Phương Hàn. Trên thế giới còn có người lợi hại như vậy, ta quả thực không cách nào tưởng tượng ra được. Ta cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy sao? Phương Hàn nhìn sợi tóc đen quấn quanh đầu ngón tay im lặng một lúc lâu, ngươi hiện tại mới đạt tới kim đan cảnh, còn cách trường sinh bí cảnh rất xa. Diêm rồi cho hắn một gáo nước lạnh. Tu vi của vị tiên tôn này đã tiếp cận với thiên đạo, thọ ngang trời đất. Dù cho Hoàng Tuyền Đại Đế có sống lại cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Trừ khi là tạo hóa tiên vương trong tiên giới mới có thể hủy diệt được nàng. Trường sinh bí cảnh. Không sai, ta nhất định phải đề cao cảnh giới. Hiện tại ta chỉ mới đạt tới kim đan cảnh mà đã cho rằng có thể tung hoành thiên hạ rồi. Hiện tại xem ra cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp. Vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Hôm nay nếu ta đạt tới tầng thứ 8, thứ 9 thần thông bí cảnh thì có lẽ đã có thể thong dong rời đi. Thậm chí có thể đánh bại cả hai người kia. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lại thầm tính toán trong lòng. Phương Hàn, lần này thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ, trấn áp được một kiện đạo khí bích huyết nhu thủy kiếm. Còn chiếm được trận đồ với mấy vạn thanh phi kiếm, lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận, một trong những kiếm trận thái cổ. Tâm tình của Diêm hiện giờ rất thư thái. Ừ, kiếm trận này ta sẽ tặng cho nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung tiên tôn giúp ta như vậy, ta cũng không thể độc chiếm, tự nhiên là phải đưa ra ngoài. Nhận người ta một cái nhân tình lớn như vậy, nếu như không làm được gì để đền đáp thì sẽ bị Linh Lung tiên tôn xem nhẹ. Phương Hàn thầm tính toán rồi nói, chúng ta đi thôi. Nơi này không thể ở lâu, may mắn là Tinh Vân Bảo Bảo không bị tổn thương. Trong lúc đánh nhau, Tinh Vân Bảo Bảo đã sớm trốn trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Sau đó lại tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Được hai tầng bảo vệ nên cũng không có bị thương tổn gì. Ở trong loại tình huống này, gần như là chiến đấu giữa cao thủ trường sinh bí cảnh. Hắn cũng chỉ có thể ẩn núp chứ ra tay hỗ trợ cũng chỉ làm vướng bận chứ không giúp được gì. Thật là lợi hại. Tinh Vân Bảo Bảo đi ra, cái đầu to đông đưa nói, suýt chút nữa là chết rồi. Linh Lung tiên tôn còn lợi hại hơn cả ba mẹ ta nữa. Chương 343. Thần vương Linh Lung tiên tôn dùng lực lượng một thân một mình chống lại Thái Nhất Môn. Trong môn phái của nàng không có thái thượng trưởng lão, nếu không lợi hại thì sớm đã bị người ta diệt môn rồi. Phương Hàn gật gật đầu. Nàng thật sự lợi hại hơn tinh chủ rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Ta muốn xem thử chân thân của nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nàng làm khách ở Tổ Mã Giáo. Tổ Mã Giáo là gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Tinh Vân Bảo Bảo nghi ngờ nói. Ta cũng ca, hơ, o, gơ, nơ biết Tổ Mã Giáo là gì. Phỏng chừng cũng là một môn phái thần bí ở ngoại vực tinh không cùng một loại với Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn lắc đầu. Trong huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều thế lực, nhưng mà trong vũ trụ còn có hàng hà sa số tu sĩ. Một ngày kia, khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tìm hiểu được quy tắc thiên địa, có thể xuyên phá hư không, đi xuyên qua không gian thì sẽ rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, du lịch khắp nơi, tận mắt chứng kiến cái gì là Phật môn, thần tộc, thiên ma, thiên long, các loại thần thú. Đi thôi, trước tiên đi Đại Huyền Đế Quốc tìm gặp Di Thân Vương rồi nhanh chóng đến Linh Lung Phúc Địa mừng thọ. Diêm nói, khi đến Linh Lung Phúc Địa thì chân thân của Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó nàng sẽ chỉ điểm tu vi cho ngươi. Nói không chừng ngươi có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp, cô đọng thiên địa pháp tướng. Sau khi vượt qua được cánh cửa kim đan thì tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Phương Hàn cũng không nói chuyện nữa, bay thẳng về phía Đại Huyền Đế Quốc. Dùng tốc độ hiện tại của hắn, sau khi đã luyện thành kim đan thì tốc độ nhanh gấp nghìn lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa vô thanh vô túc xuyên qua thiên địa, chỉ trong chốc lát liền tới được huyền hoàng thành của Đại Huyền Đế Quốc. Hạ xuống Di Thân Vương Phủ, đã trải qua một trận phong ba, Phương Hàn cơ u gơ nơ thu liếm lại tâm tư, quét ngang thần thông bí cảnh. Có hai đại cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất và đạo khí của họ làm cho hắn cố kỵ vô cùng. Cũng may là có Linh Lung tiên tôn trợ giúp đánh lui địch nhân, cứu hắn một mạng. Bằng không Phương Hàn có lẽ thật sự phải dùng kim đan tự bảo đồng quy vu tận với địch nhân. Tu vi Hoa Thiên Đô và Yên Thủy Nhất chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như bây giờ ta chiến đấu cùng với Hoa Thiên Đô,

đầu sỏ muôn đời cũng không thể nhìn thấu được chân diện mục của Phương Hàn. Vừa đi ra tới cửa vung phủ, Phương Hàn liền thấy được tứ hoàng tử Dịch Thân Vương và thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương đang đứng chờ. Mà ở sau bọn họ là một vài hắc y nhân có khí tức rất cường đại. Mấy hắc y nhân này ăn mặc rủ bí, tựa hồ là tán tu, lại giống như cao thủ ma đạo nhưng lại không có một tia ma khí nào. Trong cơ thể bọn họ dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta có cảm giác như ở cao cao tại thượng, vĩnh viễn xem thường sinh linh khác, muốn nô dịch tất cả các loại sinh linh. Vô luận là ma tiên yêu gì so với bọn họ đều là thấp hèn. Phương Hàn rất quen thuộc với loại ánh mắt này. Nhất là cây thế giới ở mi tâm của hắn rung động kịch liệt. Bởi vì những hắc y nhân này là thần tộc, thần tộc cường đại. Hơn nữa những hắc y nhân này còn cường đại hơn so với huyễn linh, huyễn chân thần quân rất nhiều. Tựa hồ tương đương với cao thủ kim đan cảnh, là thần vương. Chương 344 Mai phục thần vương, lại là thần vương của thần tộc. Chúng muốn gì? Thần tộc chuẩn bị tiến vào Đại Huyền Đế Quốc sao? Thần tộc mặc dù là một kho bảo bối nhưng mà cao thủ cấp bậc thần vương rất là khó giết. Nói không chừng sau lưng bọn chúng còn có thần hoàng. Thần quân tương đương cao thủ thiên nhân cảnh, mà thần vương tương đương với cao thủ trên kim đan cảnh. Nếu thần vương chỉ tương cao thủ kim đan cảnh bình thường thì ta có thể giết chết toàn bộ, nhưng mà những thần vương này thật sự là thâm sâu khó dò. Phương Hàn thấy mấy thần vương này nội tâm sôi trào. Trong thần tộc, thần quân tương đương với cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Thần vương chính là cao thủ tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thần thông bí cảnh. Tất cả đều gọi là vương. Mà thần hoàng chính là cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, lực lượng to lớn không cùng. Lực lượng những thần vương này biểu hiện ra ngoài giống như đám tán tu Tiểu Nguyệt chân nhân, Tiên Cơ chân nhân, Tây Hoa chân nhân. Nếu như dùng đạo thuật bình thường dò xét thì bọn họ đều là cao thủ từ tầng thứ 3 tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Nhưng Phương Hàn lại có cây thế giới nên mới có thể cảm ứng được. Ở đây bọn họ là thần vương với một quang lập lòe ánh sáng, lộ ra vẻ bất cận nhân tình. Tu vi không biết cao thâm đến mức nào. Thần lực mà thần tộc sử dụng không giống với cương khí của tu sĩ bình thường. Uy lực lợi hại hơn so với tu sĩ bình thường nhiều lắm. Tứ ca, hôm nay làn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Di thân vương cũng không biết rõ lai lịch của những thần tộc này, chỉ tưởng là các tán tu do Dịch Thân Vương mời tới hỗ trợ. Hắn có Phương Hàn làm hậu thuẫn nên hiện ngoại trừ cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời ra, hết thảy những người khác đều không đáng để hắn nhìn tới. Nhị thập tứ đệ, ngươi không phải sớm tính đến chuyện đi chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn sao? Ta tự nhiên cũng muốn đi. Chúng ta cùng đi với nhau, có thể che chở cho nhau. Ngươi mời chào được vị đoạt mệnh thư sinh này, có thể cướp đoạt rất nhiều pháp bảo từ tay Hoa Thiên Đô. Có hắn phù trợ thì ngươi tự nhiên có thể đạt thành nghiệp lớn. Dịch Thân Vương nhìn Phương Hàn, giống như cười mà không phải cười, cũng không biết là hoàng tử thâm trầm này đang suy nghĩ điều gì. A, đoạt mệnh thư sinh. Ngươi có thể cướp đoạt được rất nhiều pháp bảo từ tay Hoa Thiên Đô. Đúng lúc này, một người áo đen sau lưng Dịch Thân Vương bỗng dưng đứng bật dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hàn, bộ dáng như không tin tưởng, ánh mắt lạnh như băng không chút nhân tính, tưởng chừng như có thể nhìn thấu sinh tử, luân hồi của bất cứ ai. Vị này chính là Phương Hàn. Thoáng run cây quạt trong tay, hời hợt nói, không biết những vị tán tu này là từ đâu tới. Đây là tu sĩ ở Đế Thích Sơn, Đại Hạ tiên sinh. Thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương giới thiệu, hắn đã từng bị Phương Hàn đánh bại nên vô cùng bội phục pháp lực của Phương Hàn. Đế Thích Sơn, chưa từng nghe nói qua. Phương Hàn cười nhỏ, là một môn phái tán tu ở hải ngoại mà thôi, danh tiếng không lớn. Đại Hạ tiên sinh chính là một trong những thần vương của thần tộc. Nhìn chằm chằm Phương Hàn hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, đoạt mệnh thư sinh quả thật tên như người đoạt mệnh người khác. Đáng tiếc là quá bá đạo, vạn nhất bị người ta cướp đi tính mạng thì cũng là ứng cái tên. Thật không? Ta tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, cũng chỉ có ta đoạt tính mạng của người khác chứ chưa có ai có thể đoạt tính mạng của ta. Ta lại muốn nhìn xem thử ai có thể lấy đi tính mạng của ta. Ba một tiếng, Phương Hàn gõ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay. Hào hào khí. Linh lung phúc địa ở hải ngoại xa xôi, nghe đồn đi biển vô cùng hung hiểm, 40 đạo tặc vô cùng hung hãn. Có dược người có pháp lực cường hoành như đoạt mệnh thư sinh thì chúng ta cũng không phải mạo hiểm. Lại một người áo đen khác đi ra nói, tại hạ là Đế Thích Sơn đại hòa tiên sinh. Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng, một người là đại hạ tiên sinh, một người là đại hòa tiên sinh. Trong nhóm mấy người này thì đây là người có lực lượng thâm sâu khó dò nhất, có lẽ là thủ lĩnh của nhóm. Có điều thực lực chân chính như thế nào thì cần phải giao thủ mới biết được. Bởi vì thần tộc và tu sĩ khác nhau, hơn nữa không biết mấy người này mang theo những pháp bảo gì. Lần trước mấy thần quân thôi mà đã mang theo một đống bảo bối tương đương với một cái bảo khố rồi. Mà hiện tại là mấy vị thần vương thì không biết cất giấu bao nhiêu bảo bối đây. Nhưng mà Phương Hàn cũng rõ ràng là không thể khinh suất ra tay được. Chiến thân vương liền giới thiệu lần lượt các tu sĩ Đế Thích Sơn với Phương Hàn. Ngoại trừ hai người đại hạ và đại hòa tiên sinh ra còn có 5 tu sĩ khác. Ở đây có tổng cộng 7 người, 7 đại thần vương. Cây thế giới ở trong mi tâm của Phương Hàn rung động kịch liệt. Nếu không phải Phương Hàn kiệt lực áp chế thì rất có thể sẽ bộc phát ra khí tức thôn phệ cả 7 đại thần vương. Cây thế giới là khắc tinh của thần tộc, bằng không trăm vạn năm trước đại năng của thần tộc cũng không đốn đổ cây thế giới. Có điều hiện tại Phương Hàn cần phải điều tra rõ tình hình chi tiết trước, sẽ không khinh động ra tay với mấy thần vương này. Nhưng có một điều là mấy thần vương này hình như có sát tâm đối với Phương Hàn. Xem ánh mắt của bọn họ nhìn hắn thì thật giống như nhìn một con heo chờ bị làm thịt. Mấy vị thần vương này dường như có chủ ý muốn đánh nhau với ta. Có lẽ là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tứ hoàng tử nên muốn giết ta để dâng công trạng. Có điều ai giết được ai thì chưa biết được. Tạm thời cùng nhau xuất phát rồi nói sau. Phương Hàn nghĩ nghĩ rồi vung quạt lên nói, đã chuẩn bị đủ rồi, vậy chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Chỉ còn không tới 10 ngày nữa là đến đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn, nếu cứ chủ trừ thì sẽ trễ mất. Nói cũng phải, nhị thấp tứ đệ, chúng ta đi thôi. Dịch thân vương nhìn Phương Hàn thật sâu rồi nói tiếp, việc này không nên để chậm trễ. Được rồi, lập tức Di thân vương và Phương Hàn cùng phóng người bay thẳng lên trời. Tứ hoàng tử và thập tam hoàng tử cùng với 7 đại thần vương cũng bay lên theo. Hai bên triển khai pháp lực, nối lại thành một dải sáng bay thẳng về phía hải ngoại. Hải ngoại, sóng biển cuồn cuộn, biển rộng mênh mông, lam thiên bạch vân, trường kinh hấp thủy, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu ma, tử quái. Thế lực khổng lồ nhất trong giới tu đạo trên biển là Vạn Quy Tiên Đảo. Ngay cả Lôi Đế Đồng Phủ mà Phương Thanh Tuyết lập ra cũng nằm trong phạm vi của Vạn Quy Tiên Đảo. Phương Hàn bay trên biển rộng mênh mông đột nhiên nhớ đến Lôi Đế Đồng Phủ, tò mò không biết tình hình ở đó như thế nào rồi. Biển rộng khó vượt, không biết phải đi bao xa. Cho dù là tu sĩ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh cũng khó có khả năng thoáng cách vượt qua được. Phải tìm một ít đảo nhỏ dọc đường để nghỉ ngơi. Có điều hiện tại những người này đều có pháp lực cao thâm, tài lực sâu dày, pháp tinh ngọc thạch nhiều vô số nên cũng không cần nghỉ ngơi. Trong lúc phi hành đột nhiên đại hạ tiên sinh mở miệng nói chuyện với Phương Hàn. Đoạt mệnh thư sinh, tu vi của ngươi che giấu rất khá, chúng ta đều không thể nhìn thấu được. Không biết là ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 7 kim đan cảnh hay tầng thứ 8, thứ 9, thứ 10 rồi. Trên người ngươi có một kiện pháp bảo có thể che giấu khí tức, thay đổi dung mạo rất là thần kỳ. Phương Hàn cả kinh, hắn thật không ngờ là đại hạ tiên sinh lại có thể nhìn thấu được chuyển thế đầu thai huyết của Hoàng Tuyền Đồ. Hắn đáp, trên người ta có rất nhiều pháp bảo che giấu khí tức, cũng không biết là đại hạ tiên sinh muốn nói đến kiện nào. Hắc hắc, đại hạ tiên sinh cười âm lãnh, đột nhiên ánh mắt hắn biến đổi, chỉ về phía trước nói, thiên ma, mọi người cẩn thận. Di thân vương lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên thấy phía trước có một trận âm phong nổi lên, mặt biển trở nên ảm đạm, vô số tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. mây đen từ xa kéo đến giống như ngựa phi. Không biết có bao nhiêu thiên ma hóa thành những hình dáng vặn vẹo đang bay múa lao tới. Phương Hàn thậm chí thấy được cứ chừng một vạn thiên ma lại có một đầu ma vương làm thủ lĩnh chỉ huy. Tập trung thiên ma thành một đội. Liếc nhìn lại không biết có bao nhiêu đội thiên ma. Tựa hồ là đại quân ma tộc hàng lâm nhân gian. Muốn chinh phục thiên hạ. Mặc dù Phương Hàn đã từng thấy qua vô số thiên ma. Từ thiên ma chiến trường đến huyết nhục nê đàm. Rồi 10 vạn đại quân của thủy cổ thiên ma. Nhưng mà nhìn thấy đại quân thiên ma trước mặt thì hắn cũng không dám tin vào hai mắt mình. Đại quân thiên ma trước mặt đông nghìn nghịt, từ xa xa kéo đến, nhìn không thấy tận cùng. Như thế nào lại có nhiều thiên ma trên biển như vậy? Chẳng lẽ mấy thần vương của thần tộc này giở trò? Phải biết rằng thiên ma từng là những con rối chiến tranh do thần tộc chế tạo ra. Tuy về sau làm phản nhưng mà hiện tại thần tộc hoàn toàn có thể chế tạo ra thiên ma dùng cho mục đích của mình. Phương Hàn vội vàng dùng thần niệm quét qua bảy đại thần vương xung quanh. Thân thể đại hạ tiên sinh hơi thu nhỏ lại tách ra xa Phương Hàn đồng thời nói. Đây là đại quân thiên ma, chúng ta tập trung lại là chết, cố gắng vượt qua rồi tụ họp lại sau. Trong lúc nói chuyện, bảy đại thần vương, dịch thân vương, chiến thân vương đồng thời phát lực tản đi. Ở lúc này, giữa đại quân thiên ma đông nghịt ép tới, người đi đầu cầm một cây phương thiên hỏa kích. Mình mặc áo giáp ma vương, xem ra là cao thủ tầng thứ hai thần thông bí cảnh, mới luyện thành chân khí. Đương nhiên, ma vương cấp bậc này căn bản không thể lọt vào trong mắt Phương Hàn. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết cả trăm ma vương như vậy. Nhưng mà ma vương như vậy từ bốn phương tám hướng kéo đến. Không dưới mấy trăm đầu. Mỗi một đầu lại xuất lính vạn đầu thiên ma cường đại. Ngưng tụ thành trận pháp. Ma khí liên hợp với nhau. Nối tiếp thành một thể thống nhất. Phương Hàn dùng mắt nhìn qua thì thấy thiên ma vương lại kết thành một đại trận khổng lồ bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. A, hành động đầu tiên của Phương Hàn là thủ hộ thân thể. Sau đó ngón tay búng mạnh ra một cái. Một điểm tinh quang to bằng hạt đậu bắn mạnh lên ma vương gần nhất. Đây là thần thông tinh xa luyện lôi cương. Ma vương kia cười vang cầm phương thiên hỏa kích lao tới. Trực tiếp đối chiến với tinh quang. Đột nhiên tinh quang nổ ra, hóa thành ngàn vạn những điểm sáng nhỏ. Mỗi một điểm sáng đều là một thần lôi. Nổ ngay giữa bầy thiên ma. Một tràng tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Nhưng đột nhiên đại trận thiên ma xoay chuyển, truyền ra ma khí ngập trời, trực tiếp bao phủ lấy tinh sa luyện lôi cương. Quả nhiên là một ma trận. Phương Hàn dùng mình một cái. Hắn thi triển tinh sa luyện lôi cương mặc dù chỉ là vài phần trăm lực lượng của bản thân nhưng cũng đủ để giết một đám đông thiên ma. Nhưng hiện tại không giết được một đầu thiên ma nào. Lúc này đây, trên đại trận thiên ma, đại hạ tiên sinh, đại hòa tiên sinh, dịch thân vương, chiến thân vương và năm đại thần vương thần tộc đang an ổn đứng trên mây nhìn xuống ma trận bên dưới. Đại hạ tiên sinh, ngươi nói ma trận này đủ để vây khốn đoạt mệnh thư sinh. Chiến thân vương hỏi. Chương 345. Trăm vạn thiên ma đương nhiên. Bị vây hãm trong 360 vạn thiên ma. 360 ma vương hợp lại tạo thành. Nếu không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời thì không cách nào thoát ra được. Đây là chí bảo của Đế Thích Sơn chúng ta. Hận thiên la bàn nuôi dưỡng trăm vạn thiên ma, sớm mai phục sẵn ở đây tiêu diệt đoạt mệnh thư sinh cho tứ vương ra. Mắt đại hạ tiên sinh lập lòe lục quang. Chuyện này cũng là để tứ vương ra và thập tam vương ra hiểu rõ về thực lực của chúng ta. Đoạt mệnh thư sinh là một tu sĩ có thân phận cực kỳ thần bí, ta hoài nghi là hắn là một người khác. Có điều không dám xác định, nhân cơ hội hoặc là diệt trừ hắn hoặc bắt hắn, ép hắn hàng phục, đầu nhập chúng ta. Nếu không thì nhị thập tứ để có được một người như vậy hỗ trợ sẽ tạo nên uy hiếp không nhỏ đối với ta. Có điều chư vị cũng phải cẩn thận thần thông của hắn. Người này có thể một chiêu hủy diệt một thân tu vi của Thanh Dương lão tổ. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương lo lắng nhìn xuống bên dưới, tựa hồ lo lắng rằng đại trận thiên ma không thể vây khốn được Phương Hàn. Thanh Dương lão tổ cũng chỉ là phế vật mà dám xưng hô là lão tổ. một thần vương u v q q o g nơ khinh thường nói: Đế Thích Sơn, chúng ta tùy tiện một người ra tay mọt cái cũng có thể giết hắn cả chục lần. Ngoại trừ cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời và 10 người bài danh 10 hạng đầu tiên trong trường sinh dự khuyết bảng ra thì cũng không có ai đáng để chúng ta để vào mắt. Lời này không sai. Đại Hòa Tiên Sinh gật gật đầu. Cho dù người này lợi hại nhưng cũng không phải là đầu sỏ muôn đời. Huống hồ Hận Thiên Ma trận này do 360 vạn thiên ma, 360 ma vương hợp lại tạo thành, cũng đủ để làm hắn tiêu hao pháp lực. Cho dù hắn phá trận thoát ra được cũng sẽ tiêu hao không ít nguyên khí. Đến lúc đó, chúng ta tùy tiện ra tay có thể trực tiếp giết chết hoặc trấn áp hắn cả đời, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên lại. Mấy vị tiên sinh ra tay bài trí Hận Thiên Ma trận này cần có rất nhiều thiên ma. Bình thường làm sao nuôi dưỡng được lượng lớn thiên ma như vậy? Ta từng nghe kể qua, chân truyền đệ tử của tinh diệt ta của quân tinh môn cơ hơn y e được một kiện chí bảo của phần môn thượng cổ Nhiên Đăng cổ Phật tán, trong đó nuôi dưỡng được 500 vạn thiên ma, bị Phật bảo độ hóa, mỗi ngày cầu nguyện cung cấp nguyên lực tinh khiết. Không biết Hận Thiên La Bàn của Hà Tiên Sinh có giống như vậy không? Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương nhìn ma trận bên dưới, ma khí cuồn cuộn nổi lên. Đoạt Mệnh Thư Sinh dùng một đoàn tinh quang thủ hộp hía trước mình. Cũng không biết là hắn đang thi triển loại thần thông gì, nhưng mà xem ra có vẻ rất khó khăn. Nhiên Đăng cổ Phật tán, đó là trung phẩm đạo khí, có ẩn chứa một môn vô thượng thần thông Phật môn là Đại Phổ Độ Thiền Quang luyện chế thành, có thể độ hóa thiên ma, uy lực không tầm thường. Có điều nó cũng chỉ là trung phẩm đạo khí, chỉ có thể độ hóa ma vương từ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh Thiên Nhân Cơ A Nơ Hơ Tị giờ xuống mà thôi. Mà Hận Thiên La Bàn lại có thể hàng phục ma vương tầng thứ 5 thứ 6 thần thông bí cảnh, trừ phi là cao thủ kim đan cảnh, còn không thì đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi trói buộc. Nó chính là một kiện thượng phẩm đạo khí. Đại Hòa Tiên Sinh cũng nhìn vào ma trận, thuận miệng nói: Thần thông mà Đoạt Mệnh Thư Sinh này tu luyện không phải là thần thông ma môn mà là thần thông về tinh tú. Có điều, với lực lượng của hắn thì không thể nào phá được Hận Thiên Ma trận. Thượng phẩm đạo khí, Đế Thích Sơn là môn phái như thế nào? Thập Tam Hoàng tử Chiến Thân Vương thầm rung động trong lòng, dùng tinh thần trao đổi với Tứ Hoàng tử Dịch Thân Vương: Tứ ca, ta có cảm giác mấy đạo nhân này vô cùng thần bí. 2 tháng trước tự nhiên tìm tới cửa đầu nhập, rõ ràng là có thực lực diệt trừ được Đoạt Mệnh Thư Sinh mà còn huy động nhiều thiên ma như vậy. Lại còn chỉ huy được 360 vạn thiên ma, còn có 360 đầu thiên ma vương. Mỗi một đầu thiên ma vương đều tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh. Mà ngay cả một đại môn phái cũng không có được nhiều chân truyền đệ tử như vậy. Tuy nhiên thiên ma so với loài người đông đúc hơn 100 triệu lần, tự nhiên có được nhiều ma vương và đầu sỏ muôn đời. Còn nữa, thượng phẩm đạo khí là cái gì? Ngay cả hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta cũng chỉ có một kiện. Mà mỗi người chúng ta thì ngay cả một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không có. Ta hoài nghi những người này là tu sĩ từ ngoại vực tinh không tới. Đế Thích Sơn cũng là một trong những môn phái thần bí ở hải ngoại, cường đại không kém gì 10 môn phái tiên đạo, bằng không không cách nào có được thượng phẩm đạo khí. Dịch Thân Vương dùng thần niệm phân tích nói: Đi vào trong huyền hoàng đại thế giới hẳn là có mưu đồ, có điều ta có thể lợi dụng lực lượng của bọn hắn. Mà ta thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không phải nhân vật đơn giản, Hận Thiên Ma trận tuy lợi hại nhưng không trói buộc được hắn đâu. Chúng ta cứ chờ xem lưỡng bại câu thương đi. Quả thật là như vậy, lúc đó chúng ta có thể tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn thấu được thực lực của 7 tu sĩ Đế Thích Sơn và Đoạt Mệnh Thư Sinh. Thập Tam Hoàng tử Chiến Thân Vương đáp: Phương Hàn, vì cái gì mà chúng ta lại đột nhiên gặp nhiều thiên ma như vậy? Trên biển nếu như có một đội quân thiên ma thế này thì sớm đã bị Tán Tu và Vạn Quy Tiên Đảo diệt trừ rồi. Ở đây có ít nhất là mấy trăm vạn thiên ma, mấy trăm đầu ma vương. Di Thân vung được vòng sáng tinh quang của Phương Hàn bao trùm, thấy Phương Hàn liên tục búng tay bắn ra rất nhiều tinh quang thi triển luyện tinh trảm ma đao, bay múa khắp nơi, mạnh mẽ chém lên người các thiên ma vương. Hắn đang thi triển hai môn thần thông tinh tú để bảo vệ bản thân. Nếu như ta đoán không sai thì những thiên ma này đều là do người của Dịch Thân Vương mời tới bố trí, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đương nhiên là không đến mức giết chết ngươi, nhưng hẳn là muốn giết chết ta. Phương Hàn thầm tính toán, phân tích rồi nói ra. Toàn thân Di Thân Vương chấn động. Không thể nào. Mấy người tu sĩ Đế Thích Sơn kia không có ai tu luyện tới kim đan cảnh, làm sao có thể lợi hại như vậy được. Đó là vì bọn họ che giấu tu vi. Tu vi của những người này mỗi người đều mạnh mẽ hơn Thanh Dương lão tổ gấp chục lần. Thậm chí có người có thể sánh ngang với các tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Thậm chí hai người Đại Hòa, Đại Hạ còn lợi hơn cả Hắc U Vương của Hoàng Tê. U. I. E. Nơ. Mơ. To. To. Nơ. Làm sao có thể? Một môn phái tán tu sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Bọn họ không phải một môn phái tán tu. Bọn chúng là một trong những tồn tại rất đáng sợ. Ta sở dĩ ca, hơ, o, gơ, nơ có đồng thủ với bọn họ là sợ đánh rắn đồng cỏ. Những người này nếu như chạy thoát được thì sẽ khiến cho thế lực sau lưng bọn họ chú ý tới chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phương Hàn vẫn chậm rãi phát ra luyện tinh trảm ma đao, tụ tinh luyện thần khí, hai loại thần thông tinh tú, một cái chém giết bốn phương, một cái thần thông hộ vệ. Những thiên ma vương này tuy lợi hại nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thương tổn được hắn. Hiện tại hắn đã luyện thành kim đan, thi triển hai môn thần thông tinh tú này đến độ xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, tùy ý thu phát. Thậm chí còn lợi hại hơn cả chân truyền đệ tử của quần tinh môn. Hắn thoáng cân nhắc tình huống, lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Người này ở trong đại trận suốt nửa canh giờ mà không hề có chút dấu hiệu pháp lực bị tiêu hao. Nếu cứ kéo dài như thế này chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất có tu sĩ chính đạo nào đi qua thì sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Qua nửa canh giờ sau mà vẫn thấy đoạt mệnh thư sinh Tiêu Diêu thoải mái ở giữa ma trận, phát ra tinh quang chống đỡ như không có gì. Chỉ là tinh quang có hơi mờ đi một chút so với ban đầu thì một thần vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Gơ. Nơ. Nhíu mày nói. Cũng tốt, bảy người chúng ta liên thủ tiêu hao một chút nguyên khí thúc sục thiên ma đi. Tăng cường uy lực của hận thiên ma trận lên hàng chục lần xem thử hắn có thể tiếp tục kiên trì được hay không. Đại Hòa tiên sinh phất phất tay. Được, sáu thần vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Gơ. Nơ. Cùng đồng thanh đáp ứng. Trong miệng niệm liên tiếp chú ngũ thần bí. Sắc mặt hơi hồng hồng. Rồi chuyển sang xanh đậm. Sau đó đột nhiên há miệng phun ra một luồng nguyên si dược bí. Không phải bất cứ loại cương khí nào. Cũng không phải là tinh nguyên gì. Không có chút ôn hóa nào mà lại lạnh như băng. Tuyệt dị. Chí cao vô thượng. Mang theo một loại khí tức tôn quý của kẻ thống trị. Đây là thần chi huyết nguyên của thần tộc. Nếu như là một đầu thiên ma hấp thu được thần chi huyết nguyên thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng giống như tu sĩ dùng phong ma tổn thọ đan. Thiên ma nhất tộc chính là do thần tộc chế tạo ra. Lúc chế tạo ra cường giả thiên ma vốn là bản sao của thần tộc. Nhưng nếu so sánh với thần tộc thì thiên ma vĩnh viễn vẫn còn một khuyết điểm. Nếu như có thể hấp thu được thần chi huyết nguyên thì có thể bù đắp những lỗ hổng trong huyết nguyên. Lực lượng tăng cường gấp chục lần, gấp trăm lần. Một đoàn thần chi huyết nguyên hóa thành một mảng vũ khí khổng lồ tiền nhập vào trong người 360 vạn thiên ma trong hận thiên ma trận. Cụ cụ cụ cụ. Lập tức tất cả thiên ma giống như bị chọc giận toàn thân lớn lên, trông rất ghê gớm. Một ít thiên ma cường đại thậm chí có dấu hiệu lột xác. Vốn đang vô hình. Không có thân thể bỗng nhiên tay chân dài ra. Có đầu cổ rõ ràng. Có dấu hiệu đột phá. Biến thành ma vương. Uy lực của hận thiên ma trận đột nhiên tăng lên, tạo thành một cái ma bàn thật lớn. 360 ma vương. Mỗi ma vương U Vinh Quy Quy O Gơm Nơ dẫn đầu một vạn thiên ma điên cuồng xoay tròn, mang theo âm phong tràn ngập tiếng rủa khóc thần gào, muốn triệt để nghiền nát Phương Hàn. Một luồng ma khí bốc lên, phóng thẳng lên trời. Trong phương viên ngàn dặm trên biển, tất cả sinh linh, tôm cá, hải xà, hải quy, thậm chí các loài sứa ở sâu dưới đáy biển đều bị cuốn lên. Máu tươi dung nhập vào trong ma trận. Trong sát na đó, phương viên ngàn dặm hải vực hóa thành một trường tàn sát đẫm máu. Ma trận này có uy lực thật lớn. Nguyên khí của những người này lại có thể làm cho thiên ma thối biến, rốt cuộc đó là cái gì vậy? Thập tam hoàng tử chiến thân vương dùng mình một cái. Với thực lực cao thủ kim đan cảnh như hắn mà vẫn cảm thấy thân thể có chút rung động, như sắp bị cuốn vào trong ma trận. Nếu như ta bị vây khốn trong ma trận này thì sợ là chết chắc. Tứ hoàng tử dịch thân vương nắm chặt tay, mặt lộ ra vẻ âm trầm, tế xuất ra một thanh vô ảnh kiếm thủ hộ bản thân. Đột nhiên hắn hô lên, đoạt mệnh thư sinh rốt cuộc đã không duy trì được nữa. Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Phương Hàn ở trong trận đã phát hiện ra được đây là cơ hội tốt. Bảy thần vương U Vinh Quy Quy To Gơm Nơ đều phun ra nguyên khí của bản thân để thúc giục hận thiên ma trận. Tự nhiên là không thể đào tẩu được. Lúc này không ra tay còn đòi khi nào nữa. Hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân, đột nhiên xuất ra kim đan của bản thân, một lần nữa áp xúc lại rồi bành trướng ra gấp trăm ngàn lần. Oanh long long, oanh long long, giống như bầu trời có trăm ngàn vì tinh tú đồng thời nổ mạnh. Hận thiên ma trận bị nổ thành những mảnh vụn. Thân thể Phương Hàn bay lên, lắc mình một cách thì quanh thân thể hắn xuất hiện vô số lỗ đen, là đại thôn phệ thuật. Vô số thiên ma vương, thiên ma bị cắn nuốt. Cùng lúc đó dưới chân hắn xuất hiện Nại Hà Kiều. Sau lưng là A Tỳ Môn đã mở sẵn. A Tỳ khí không ngừng từ bên trong bay ra. Kim đan của hắn lớn bằng một căn phòng, lơ lửng ở giữa trời che mờ cả ánh sáng mặt trời. Chương 346 Nhật Nguyệt Tinh Luân Kim Đan. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Khi Phương Hàn phóng xuất pháp lực của bản thân cùng với nguyên khí tiên giới mênh mông ra, cảnh tượng giống như thần linh hàng lâm, tưởng chừng như có thể diệt sát hết thảy tà ma, đánh bại hết tất cả tồn tại dưới trường sinh bí cảnh. Cho dù là cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất nếu không có đạo khí hộ thân thì cũng chỉ có nước tránh né. Nếu như chậm chân một chút thì có lẽ sẽ bị thương. Lần này bảy đại thần vương thần bí ám toán hắn, đúng là tạo cơ hội tốt nhất để hắn giết chết bảy người này. Có thể có thêm bảy quả thần thông, cũng có thể đoạt lấy vô số pháp bảo. Lần này đi chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn cũng có đồ để tặng, trở thành người giàu có. Một luồng ma khí ngập trời từ trong A Tỳ Môn phóng ra. Phàm là thiên ma hay thiên ma vương gì bị nhiễm phải ma khí này đều mất đi năng lực hành động, bị đại thôn phệ thuật nuốt đi. Sau đó chuyển vào trong không gian bên trong bát bộ phù đồ. Không gian bên trong bát bộ phù đồ có thể dung nạp được rất nhiều thiên ma. Vốn pháp bảo này sau khi luyện chế thành có thể dung nạp vô cùng vô tận sinh linh. Sau đó dùng thần trung mộ cổ để hàng phục chúng, tạo ra những tín đồ thành kính, liên tục cầu nguyện, tạo ra nguyện lực để rèn luyện bát bộ phù đồ. Ở trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại, khi chính thức luyện thành bát bộ phù đồ thì ở bên trong sẽ có 3.000 tiểu thế giới. Mỗi tiểu thế giới có thể nuôi dưỡng 84.000 vạn sinh linh, tất cả cùng cầu nguyện trong vạn năm. Dùng nguyện lực sinh ra kết hợp với bảo tháp thì sẽ biến nó thành tiên khí. Đương nhiên, Phương Hàn không có năng lực làm loại chuyện này. Có điều hắn có thể thu lấy toàn bộ thiên ma và thiên ma vương ở đây rồi bỏ vào trong bát bộ phù đồ, làm tăng thêm uy lực của bảo tháp. Hàng phục thiên ma đối với tu sĩ bình thường là rất khó, nhưng đối với người có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, A Tỳ Môn, Đại Phủ Độ Thiền Quang, Mộ Cổ, thần trung thì việc hàng phục thuần hóa những thiên ma này, khiến chúng từ thô bạo chuyển thành hiền lành cũng không phải là việc khó. Trong nháy mắt, khoảng chừng trên 100 vạn thiên ma, 200 đầu ma vương đã bị thu vào trong bát bộ phù đồ. Bảo tháp đột nhiên từ trong người Phương Hàn bay ra, thể tích tăng vọt, lớn lên gấp 100.000 lần, trở thành lớn như ngọn nút huyết long tinh trước đây. Ở trên đỉnh bảo tháp, một tôn huyết Phật hai tay chấp lại hình chữ thập, ngồi trong đài sen đỏ như máu, không ngừng ngâm sướng 6 chữ chân ngôn như châu giống. Hổ gầm, rồng ngâm khiến cho người ta như tỉnh ngộ, mà tiếng thần trung mồ cổ vang lên kịch liệt. Những thiên ma, ma vương bị bỏ vào trong bát bộ phù đồ đã bị nhiễm phải a tì khí, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, căn bản không thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp để tự bảo. Bây giờ nghe thấy thiền ngôn của Phật môn thì tâm tính liền được sột gơ. U Vinh Quy Quy A quỳ xuống bái lại huyết Phật. Huyết Phật có bộ dáng huyết dạ vương, cũng chính là bộ dáng của Phương Hàn. Lúc này dưới thân thể nó còn trấn áp một thanh bích lục bảo kiếm, lộ ra vẻ mặt của thiếu nữ thước tha, không ngừng nghiến răng, nghiến lợi thoá mạ nhưng cũng không có tác dụng gì. Đây là bản thể của nguyên linh bích huyết nhu thủy kiếm. Huyết dạ vương chỉ cần chính thức hàng phục được thanh bảo kiếm này, cả hai hợp lại làm một thể thì phẩm chất và lực lượng đều sẽ tăng vọt, có thể trở thành trung phẩm đạo khí, còn lợi hại hơn cả Nhiên Đăng cổ Phật tán. Nhưng một thanh đạo khí cấp bậc phi kiếm thì thần diệu đến mức nào, tự nhiên không thể bị luyện hóa một cách đơn giản được. Cho dù là Phương Hàn tự mình ra tay cũng sợ là phải mất mấy ngàn năm. Hiện tại Phương Hàn đem thanh bảo kiếm này bỏ vào trong bát bộ phù đồ để cho huyết dạ vương tự mình làm lấy. Hiện tại huyết dạ vương cũng có thể coi là khí linh của bát bộ phù đồ. Hắn càng cường đại thì bát bộ phù đồ càng lợi hại. 100 vạn thiên ma, 200 đầu ma vương thoáng cách đã bị hút vào trong không gian bên trong bát bộ phù đồ, bị thuần hóa thành kính quỳ lạy. Trong nháy mắt hội tụ ra một cấu nguyện lực cường đại gia trì lên người huyết dạ vương. Thân thể huyết dạ vương lại biến lớn ra, hình dáng càng trở nên rõ ràng. Huyết quang trên người hắn cũng dần nhiễm thêm một màu vàng kim. Đằng sau đầu thoáng cái xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Hắn thoải mái cười to sảng khoái, mà thanh khí linh bích huyết nhu thủy kiếm lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nguyện lực thật là cường đại. So với nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, thiên ma mà Nhiên Đăng cổ Phật tán nuôi dưỡng thì nguyện lực này lớn hơn gấp 10 lần. Sao có thể như vậy? À đúng rồi, những thiên ma này đã hấp thu máu huyết của thần tộc chuyển hóa thành nguyên khí, bù đắp vào những chỗ hổng trong huyết mạch cho nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Do đó nguyện lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Sinh linh càng cường đại thì nguyện lực mà bọn chúng sinh ra càng cường đại. Nếu như ai có thể hàng phục được một cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, làm cho người đó thành kính quỳ lạnh, thì nguyện lực sinh ra sẽ lớn đến mức nào? Có điều chuyện này cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Đầu sỏ muôn đời nào cũng đều là một tồn tại khổng lồ, tâm trí kiên định, làm sao có thể thành tâm quỳ bái người khác? Muốn trấn áp bọn họ, khiến bọn họ trở thành những tín đồ trung thành là chuyện không tưởng. Trong một sát na, Phương Hàn đã tạo nên tình huống hoàn toàn ngoài dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, đoán của 7 vị thần vương. Phốc, hắn lại phun ra một luồng nguyên khí, điểm điểm kim quang bắn ra, là đại phổ độ thiền quang mà hắn khổ tu được. Toàn bộ nguyên khí bao trùm lấy bát bộ phù đồ. Lập tức linh phù ngũ hành địa lập tức lói lên. Tiến của thần trung và mộ cổ ở trong bát bộ phù đồ cũng rung động lớn lên, chấn động không gian xung quanh. Lập tức, toàn bộ thiên ma chưa bị hấp thu đều ngưng lại. Lần này uy lực của đại thôn phệ thuật lại tăng lên gấp bộ, mạnh mẽ áp xúc, thu lấy hết 200 vạn thiên ma, hơn 100 đầu ma vương còn lại, chuyển vào không gian bên trong bát bộ phù đồ. Cơ hồ chỉ có 3 cái hô hấp, thời gian trông qua chỉ 3 cái hô hấp, Phương Hàn đã phá vỡ đại trận phóng xuất kim đan, dùng đại thôn phệ thuật thôn phệ hết 360 vạn thiên ma. 360 thiên ma vương cường đại, thôn phệ hết toàn bộ, bỏ vào trong bát bộ phù đồ, trong nháy mắt hàng phục bọn chúng. Mà kim đan của Phương Hàn thì lại như Thái Sơn áp đỉnh, đè mạnh xuống đầu bảy đại thần vương. Từ sau khi chiến đấu với Yên Thủy Nhất Phạm Thanh Ảnh, trải qua cửu tử nhất sinh, Phương Hàn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, ngộ ra được rất nhiều diệu dụng của kim đan. Hiện tại một chiêu áp bách này có một cỗ khí tức to lớn vô thiên cách địa, giống như một cái lồng thật lớn chụp xuống đầu bảy đại thần vương, Dịch Thân Vương, Chiến Thân Vương, bao phủ hết tất cả, làm cho bọn họ không thể trốn thoát được. Làm sao có thể như vậy? Đại Hòa Tiên Sinh vừa phóng xuất ra bổn mạng thần chi huyết nguyên của mình để kích động thiên ma, tăng cường uy lực của Hận Thiên Ma trận, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt con cá ở trong chậu lại hóa thành một nhiệt long cuồng bạo. Không sai, Phương Hàn vốn là cá trong chậu đột nhiên lại bộc phát, trở thành một nhiệt long cuồng bạo, phá tan đại trận thu lấy hết toàn bộ thiên ma, còn phản kích giết địch. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông huyền phù ở trên đỉnh đầu mấy thần vương, khí tức mạnh mẽ ép xuống, trong nháy mắt làm cho bọn họ lâm vào tình huống nguy hiểm. Không tốt, Dịch Thân Vương là người thanh tỉnh lại nhanh nhất, hắn sớm dùng vô ảnh kiếm trận thủ hộ quanh thân mình. Bây giờ thấy tình hình không ổn thì cả người hóa thành một đạo lưu quang vô hình mang theo Chiến Thân Vương bỏ chạy. Có điều trong phạm vi kim đan của Phương Hàn bao phủ, ai có thể thoát được? Xích lạp, một long trảo khổng lồ chộp vào hư không. Một đoàn không khí vặn vẹo ẩn chứa a tỳ khí ở trong đó bay ra, bao trùm lấy Dịch Thân Vương, kéo hắn vào trong a tỳ môn. Đây là diêm xuất thủ, hai hoàng tử này không thể không giam cầm lại, tránh trong lúc đánh nhau lỡ tay giết chết họ thì sẽ rất phiền toái. Đương nhiên Phương Hàn giam cầm bọn họ rồi cũng sẽ không để bọn họ rời đi dễ dàng. Chờ thu thập xong bảy thần vương này rồi tính tiếp. Người này lợi hại như vậy, Đại Hòa Thần Vương, Đại Hà Thần Vương đều thất kinh, tận lực bảo vệ thân thể của mình. Thân thể của mấy thần vương phát ra những luồng bảo quang, toàn bộ đều là những pháp bảo rất cường đại. Nhất là Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương, bên người hai đại thần vương xuất hiện một đạo ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời. Tinh quang bắn ra bốn phía, thiểm điện khắp nơi, xoay tròn với tốc độ cao, đao mang không ngừng phun ra nuốt vào. Ngàn trượng, vạn trượng không gian sơn quang đều bị đao mang cắt nát. Mà Đại Hòa Thần Vương thì tế xuất ra một lưới đao phát ra ánh trăng, hình dáng như ánh trăng, cũng có đạo khí xoay tròn, điện quang, tinh quang tung hoành khắp nơi. Hai ánh đao luôn phiên phối hợp với nhau tạo ra uy lực khổng lồ đối chiến với Phương Hàn. Trong nháy mắt, hai pháp bảo cường đại liên hợp với nhau, cương ngạnh đối đầu với kim đan của Phương Hàn, lao thẳng lên đánh vào kim đan đang xoay tròn mãnh liệt ở bên trên. Một kim đan, hai đại pháp bảo lấy cứng đối cứng với nhau bắn ra hoa lửa kinh thiên động địa. Hỏa tinh thật giống như mưa lưu tinh, muôn nghìn đạo tinh quang bắn ra bốn phương, trông giống như thiên hỏa vũ. Được lắm, lại là hai kiện đạo khí, hơn nữa một là mặt trời, một là mặt trăng, hình như là nhật nguyệt tinh luôn trong truyền thuyết. Cả hai luôn phiên kết hợp, vô địch thiên hạ. Phương Hàn liếc nhìn liền nhận ra hai kiện đại khí mà Đại Hóa và Đại Hạ Thần Vương sử dụng. Hơn nữa hai kiện đạo khí này là một loại song luân hợp bích, ở trong Thiên Long bí kíp có ghi lại là nhật nguyệt tinh luân. Song luân hợp bích thật giống như ma đao huyết thương không và bích huyết nhu thủy kiếm song tu, uy lực tăng lên rất nhiều. Hai kiện đạo khí nhật tinh luân, nguyệt tinh luân đều là trung phẩm đạo khí, uy lực vô biên, thần thông quảng đại. Phương Hàn thậm chí có thể thấy ở trong quang mang do chúng phát ra một nam tử toàn thân kim sắc, cao ngạo vô cùng, trông như thần linh ở trên 9 tầng trời, và một là nữ tử xinh đẹp như nguyệt như hoa, trong trắng nhưng lạnh lùng. Đó hiển nhiên là khí linh của hai kiện đạo khí. Uy lực của trung phẩm đạo khí có thể trấn áp được một phương. Như quần tinh môn, đường đường là một trong 10 đại môn phái tiên đạo, nhưng mà trong các chân truyền đệ tử cũng chỉ có Tinh Diệt Tà mới có được một kiện trung phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là chí bảo của Phật môn, hắn nhờ vào kỳ ngộ mới có được. Qua đó có thể thấy đạo khí khó luyện chế đến mức nào. Hai kiện trung phẩm đạo khí cùng xuất hiện cho thấy thần vương của thần tộc giàu có đến mức nào. Phương Hàn vốn tưởng rằng có thể thoáng cái chấn áp được bảy đại thần vương này, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm hai kiện trung phẩm đạo khí thì tình thế lại biến đổi. Chương 347. Cạn kiệt pháp lực, cho dù là ma đao huyết thương không và bích huyết nhu thủy kiếm song tu liên hợp âm dương thì muốn tấn thăng thành trung phẩm đạo khí cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên khí, cần nhiều ít bao nhiêu cơ duyên, thiên tài địa bảo mới có thể thành công. Bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô cũng là một kiện trung phẩm đạo khí, uy lực có thể cắt đứt một ngọn núi, xuyên phá đại địa. Ngay cả bổn mạng nguyên thần mà Hắc U Vương khổ tu ngàn năm cũng phải rất khó khăn mới có thể ngăn cản được nó. Mà hiện tại Nhật Nguyệt Tinh luôn là hai kiện trung phẩm đạo khí phối hợp với nhau, uy lực lớn hơn bàn vũ thần kiếm rất nhiều. Tuy vẫn không thể so sánh với thượng phẩm đạo khí như Bất Diện Điện Phù, Thương Hải Thần Châu, nhưng nếu như gặp phải cao thủ kim đan cảnh bình thường thì có thể cắt nát kim đan trong nháy mắt. Căn bản không sợ kim đan bạo tạc. Cho dù là tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cũng không thể làm gì được chúng. Kim đan của người này có 90 loại thần thông ca, hơ, o, gơ, nơi tầm thường chút nào. Hắn chính là Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Xem ra Phương Hàn đã sớm biết thân phận và bí mật của chúng ta. Sự mất tích của Huyễn Châu, Huyễn Linh Thần Quân ở Vũ Hóa Môn hẳn cũng có dính dáng đến người này. Hôm nay chúng ta đã biết được điều này thì đời này kiếp này ngươi đừng mơ tưởng có thể sống một cách yên ổn nữa đi. Ngươi phá hư kế hoạch của tộc chúng ta thì chỉ còn một con đường là chết. Đại Hà, Đại Hòa Thần Vương, U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơm, Nơ. Vận dụng bộ hai kiện đạo khí Nhật Nguyệt Tinh Luân cương ngạnh chiến đấu chống lại sự áp bách do kim đan của Phương Hàn phát ra. Đồng thời thần niệm giống như bão tố bắn thẳng lên. Hai đại thần vương với pháp lực cao cường, mạnh mẽ hơn tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn không biết bao nhiêu lần. Tuy không bằng với Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh hay những người xếp trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng, nhưng bằng vào thực lực của bọn họ đủ để xếp vào trong 50 hạng đầu. Những nhân vật như vậy ở huyền hoàng đại thế giới, dù là nơi đâu cũng có thể coi là đầu sỏ một phương. Hơn nữa bọn họ còn rất tinh minh, nhìn thấu mọi việc, nhìn rõ được thân phận thực sự của Phương Hàn. Thần niệm cường đại như kiếm trận có ngàn vạn thanh kiếm đảo qua mặt biển, bao phủ cả một vùng trời. Khi gặp phải Phương Hàn thì giống như thấy được mồi ngon, mạnh mẽ tiến thẳng vào trong ý thức hải của hắn, công kích hồn phách của hắn, thậm chí quấy phá, làm cho pháp lực của hắn tán loạn, tạo nên từng trận đau đớn mãnh liệt ở trong đầu hắn. Hai mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa là pháp lực đình chỉ vận chuyển. Tâm linh phong bạo, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng đã biết qua về tuyệt học của thần tộc. Tâm linh phong bạo còn dược bí hơn rất nhiều so với thần tê, hơ, to, gơ, nơ của ma đạo. Chuyển dùng để công kích hồn phách của kẻ địch. Chỉ cần chúng phải, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh thì thần kinh cũng sẽ bị rối loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng. Phương Hàn vốn là vạn tà bất xâm, nhưng một tê, hơ, to, à, gơ, nơ. Khi hắn xuất ra kim đan thì đầu óc đã mất đi vật chấn áp, giống như một tòa thành trống. Bởi vì đã bị tâm linh phong bạo của thần tộc áp chế, thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương. Hắn cũng không ngờ là mấy thần vương này lại có hai kiện trung phẩm đạo khí có thể kết hợp lại chống đỡ được kim đan của hắn. Trong nháy mắt quang mang của kim đan trở nên ảm đạm, thân thể của Phương Hàn cũng lay động muốn ngã. Tâm linh của hắn đã trúng phải tâm linh phong bạo của ta, tạm thời không thể vận chuyển được pháp lực. Lên, giết hắn! Đại Hóa và Đại Hạ thần vương thấy một màn này thì thầm mừng rỡ. Tâm linh phong bạo cũng trở nên mạnh hơn, không ngừng từ trong đầu bọn họ phát ra. Ba lý ba lạp, khí lưu trên biển bị thần niệm cắt ngang, một lần nữa tập kích về phía Phương Hàn. Kim đan quy thể, kim đan đang ở trên trời đột nhiên biến mất, một lần nữa tiến nhập vào trong cơ thể của Phương Hàn. tầng phong bế do kim đan tạo thành liền sụp đổ. Không gian sụp đổ làm cho bảy đại thần vương mất thăng bằng, ngã trái ngã phải, phải cố gắng ổn định lại thân thể. Áp lực do kim đan phát ra đột nhiên mất đi, làm cho nguyên khí trong cả hơn to gơm nơ gian trở nên hỗn loạn. Phương Hàn đã vận dụng kim đan đến mức xuất thần nhập hóa. Không hay, đại hỏa. Đại hạ thần vương đột nhiên cảm giác được hai kiện pháp bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân chém vào khoảng không. Mất thế lao về phía trước thì liền biết là có chuyện ca. Hơ, to, gơ, nơ, tốt. Vội vàng muốn thu hồi pháp bảo về thủ hộ thân thể đồng thời tập trung với các thần vương. U, vinh, quy, quy, to, gơ, nơ, khác, nhưng đã muộn. Cách mà Phương Hàn chờ đợi chính là giờ khắc này. Chỉ trong một phần ngàn giây, thân hình hắn nhoáng lên một cái, thúc giục kim đan trong người, thiêu đốt toàn bộ pháp lực trong ý thức hải hóa thành lực lượng thôi động kim đan, huyễn hóa ra bảy thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều bộc phát ra lực lơ u vinh quy quy to nơ gơm. Một ước mã lực đánh mạnh lên người bảy đại thần vương. Lực lượng bảy ước mã lực, đây là lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Nói cách khác, tại thời khắc này, bảy đại thần vương đồng thời bị bảy đại cao thủ trường sinh bí cảnh đồng thời tập kích. Trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, lực lượng thiên long đại hòa tiên sinh bộc phát ra thần niệm cường đại. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đánh ra một quyền như điện quang hỏa thạch cố gắng cơ. Hơ, to, gơ, nơ, đỡ một quyền của Phương Hàn. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng biến hóa. Trên đầu mọc ra một cái sừng bén nhọn. Thân thể cong lên, xuất hiện một lớp áo giáp che phủ toàn thân. Hiện ra một màu sắc tôn quý. Hoàn toàn biến hình thành chiến sĩ của thần tộc. Nhưng mặc dù bọn họ là thần vương nhưng mà công kích của Phương Hàn quá mãnh liệt. Trong một phần ngàn giây bộc phát ra bảy quyền. Mỗi một quyền đều có lực lượng một ước mã lực, tương đương với một kích của cao thủ trường sinh bí cảnh. Loại cơ, o, gơ, nơ kích này thật sự là quá kinh khủng, cũng không thể nào tưởng tượng hết được. Bảy đại thần vương đồng thời ra quyền cương ngạnh chống đỡ với bảy quyền ảnh của Phương Hàn. 3, 14 quyền va chạm với nhau. An thanh long trời lở đất, cả một mảng thiên địa trở nên u ám, nguyên khí vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không gian gãy nứt, bảy ảo ảnh do Phương Hàn hóa thành biến mất, mà thân thể của bảy đại thần vương u vinh quy quy to gơ nơ đồng thời vỡ vụn ra thành từng khúc giống như đồ sứ bị đánh vỡ. Đại lượng máu tươi văng ra bị hoàng tuyển đồ hóa thành một luồng lốc xoáy thu lấy toàn bộ. Biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ không thể tiếp được một quyền của Phương Hàn. Đỡ một quyền đó thì thân thể liền bị đánh nát chết ngay lập tức. Có điều bọn họ cũng không có bị một quyền đánh nát thành bột mịn. Qua đó có thể thấy được độ cứng rắn của thân thể bọn họ. Pháp lực của ta đã tiêu hao hết. Sau khi bảy cái bóng hợp lại làm một, hiện hiện ra hình thể của Phương Hàn thì có thể thấy được sắc mặt của Phương Hàn lúc này tái nhợt vô cùng. Tị, dơ, to, gơm, nơ. Giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Thân thể hắn tựa hồ đứng ca, hơ, to, gơm, nơ, vững nữa, muốn rơi xuống trên mặt biển. Năm ý thức hải ở trong đầu hắn giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút pháp lực nào. Toàn bộ những giọt chất lỏng thủy tinh kia đã hoàn toàn bốc hơi hết. Lần công kích này, hắn đã dùng toàn bộ pháp lực trong cơ thể để thôi động kim đan. Đây là lần đầu tiên hắn triệt để tiêu hao hết toàn bộ pháp lực của bản thân. Có cây thế giới chống đỡ mà hắn vẫn tiêu hao hết sạch pháp lực. Cả, hơn, to, gơm, nơ. Được, ta cần phải khôi phục nguyên khí. Nếu không đột nhiên lai xuất hiện một cao thủ kim đan cảnh thì ta chết chắc. Sắc mặt Phương Hàn tái nhợt, hít một hơi thật sâu, lấy một ít nguyên khí tiên giới còn sót lại của cây thế giới truyền vào trong ý thức hải. Qua một hồi lâu, trong ý thức hải của hắn mới xuất hiện một tia pháp lực. Tia pháp lực này cũng không phải là chất lỏng thủy tinh mà là một làn vũ khí. Còn chưa đủ để thúc giục được một môn thần thông nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng giúp thân thể lơ lửng phi hành trên không trung. Thân thể hắn chớp động, tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ. Cùng lúc đó bát bộ phù đồ cũng dần thu nhỏ lại. Theo hắn tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ, hoàng tuyền đồ chìm xuống đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này trong nháy mắt phá trận, giết người quả thực có uy thế để đối mặt với phụ hoàng của ta. Hắn rõ ràng có thể bộc phát ra lực lượng một ước mã lực của cao thủ trường sinh bí cảnh. Di thân vương cũng là người hiểu biết, kiến thức rộng rãi. Phụ hoàng của hắn chính là hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc, là một cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời nên cũng có thể nhìn rõ được mỗi một quyền của Phương Hàn đánh chết bảy đại thần vương đều bộc phát ra lực lượng một ước mã lực. Mà lực lượng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, cho dù là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh cũng không có khả năng thoáng cách bộc phát ra bảy lần cơ. To, gơ, nơ, kích có lực lượng một ước mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh có pháp lực vượt qua một ước không có nghĩa là có thể đồng thời phát ra công kích mãnh liệt như vậy. Thật giống như cao thủ võ học bình thường. Được xưng tụng là có thần lực ngàn cân nhưng mà cũng không thể liên tục xuất ra mấy quyền liên tiếp đều có lực lượng ngàn cân. Phương Hàn nếu như không có cây thế giới tùy thời hấp thu nguyên khí tiên giới bổ sung lực lượng cho hắn thì có lẽ đã lâm vào tình cảnh thoát lực rồi. Sau khi chìm sâu xuống đáy biển, Phương Hàn vận chuyển nguyên khí suốt 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn khôi phục lại toàn bộ pháp lực của bản thân. Liên tục bộc phát ra 7 quyền với lực lượng một ước mã lực làm ta thiếu chút nữa là dầu cạn đèn tắt thoát lực mà chết. Nếu như ta có thể tìm thêm thật nhiều mảnh vụn của cây thế giới thì có thể liên tục đánh ra quyền có lực lượng một ước mã lực tới 100 lần, 1000 lần. Khi đó cho dù là Hoa Thiên Đô cũng sẽ bị đánh chết. Không cần quan tâm đến việc phải dùng loại pháp bảo nào nữa. Phương Hàn ở trong hoàng tuyền đồ mở mắt ra. Cảm thụ năm ý thức hải của mình đã tràn đầy chất lỏng thủy tinh. Kim đan trôi nổi bất định ở trong đó. Không ngừng được dưỡng dục. Kim đan đối với người tu đạo chính là lực bảo phát. Mà pháp lực thì tương đương với sự bền bỉ. Pháp lực càng hùng hồn thì thời gian chiến đấu càng dài. Mà kim đan càng mạnh thì lực bảo phát càng lớn. Phương Hàn, ngươi mau quán thâu nguyên khí của ngươi vào trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma và 360 đầu ma vương. Hiện tại có rất nhiều thiên ma bắt đầu thuế biến thành ma vương, mỗi ngày đều cần một lượng lớn nguyên khí cung cấp bồi dưỡng. Bọn chúng sẽ tạo ra nguyên lực cường đại. Không ngừng rèn luyện bát bộ phù đồ chỉ cần mấy tháng sau là ta có thể chính thức luyện hóa bích huyết nhu thủy kiếm. Thuế biến trở thành trung phẩm đạo khí. Khi đó thì uy lực của bát bộ phù đồ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Huyết giả vương u, v, quy, quy, o, g, nơ đột nhiên nói. Cái gì? Còn muốn ta cung cấp nguyên khí để nuôi dưỡng? Hiện tại nguyên khí tiên giới thu được ta dùng cho tu luyện còn không đủ. Giờ lại đòi cung cấp để nuôi dưỡng mấy trăm vạn thiên ma. Phương Hàn cả kinh, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thu lấy thiên ma thì tự nhiên phải nuôi dưỡng bọn chúng. Lúc trước thu lấy 20 vạn thiên ma vào trong ngũ ngục vương đỉnh, mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn đan dược, nguyên khí. Hiện tại cung cấp nguyên khí để nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma. Còn có 360 ma vương nữa thì số lượng đan dược, nguyên khí tiêu hao sẽ thật khổng lồ. Chân truyền đệ tử quần tinh môn tinh diệt tà cũng phải tổn hao một lượng tài phú kinh người mới đủ cung cấp nuôi dưỡng 500 vạn thiên ma. Nghèo, nghèo rồi. Để xem qua bảy đại thần vương rồi tính. Trên người bọn họ khẳng định có lượng lớn đan dược, đồ tốt. Thân hình Phương Hàn lói lên cả người tiến vào một vùng không gian bí ẩn bên trong hoàng huyền đồ. Chương 348. Bồi thường 50 ức trong không gian này tràn ngập a tỳ khí. Bát bộ phù đồ chấn áp ở phía trên. Diêm ở trong a tỳ khí không ngừng ngâm sướng. Nại Hà Kiều cũng được gọi ra. Giống như cây cầu nối liền Nam Bắc, chấn áp không gian bên trong. Ở trong khu vực sâu nhất có bảy đại thần quang mạnh mẽ. không ngừng lập lòe giống như núi lửa bị nén tới cực điểm, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bảy đại thần vương vẫn chưa có chết. Bát Bộ Phù Đồ, Nại Hà Kiều, A Tỳ Môn đều chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp được bọn họ. Qua đó có thể thấy được bảy đại thần vương này hung mãnh đến mức nào. Nếu như không phải Phương Hàn đã hao phí hết tất cả pháp lực, toàn lực đánh ra một kích thì có lẽ sẽ có thần vương trốn thoát được. Thậm chí tế ra pháp bảo lợi hại của bản thân, chuyển bại thành thắng. Phương Hàn nhìn bảy đoàn thần quang lập lòe, trong thâm tâm rung động kinh sợ trước sinh mệnh lực cường đại của thần tộc. Bản thân hắn nếu như chưa luyện thành kim đan mà gặp phải bọn họ chỉ có con đường chết. Nhất là ở trong đó có hai thanh đao. Một kiện loan đao có hình mặt trời, một kiện loan đao có hình mặt trăng, phát ra quang mang mãnh liệt, tựa như muốn xuyên thấu A Tỳ khí, phá tan trói buộc của Hoàng Tuyền Đồ thoát ra ngoài. Nếu không có Bát Bộ Phù Đồ kiệt lực chấn áp, Diêm không ngừng vận chuyển thần thông thì có lẽ hai kiện pháp bảo cường đại này đã có thể phá tan trói buộc, bay ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, các ngươi ra đây chấn áp hai kiện đạo khí này. Hai kiện đạo khí này đều là trung phẩm đạo khí, có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu như chấn áp không được thì sẽ là tổn thất rất lớn. Một tiếng đáp lại vang lên, Hắc U Vương và Tinh Vân Bảo Bảo cùng nhau xuất hiện trong phiến không gian này. Hắc U Vương vừa xuất hiện, trông thấy hai kiện trung phẩm đạo khí thì vẻ mặt lộ ra vẻ kích động, kinh sợ. Lập tức tế xuất ra u ám nguyên thần của bản thân, bay tới chấn áp Nhật Tinh luôn. Mà Tinh Vân Bảo Bảo vừa bảy cũng tế xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trợ giúp chấn áp Nguyệt Tinh luôn. Nhưng hai đại pháp bảo bị lực áp bách cường đại bao trùm xuống thì lực lượng hiển lộ ra lại càng mạnh mẽ, không ngừng xoay tròn. Đao khí tung hoành ngàn trượng cắt ra bốn phương, kiệt lực xung kích, muốn bay thoát ra ngoài. Phốc, Phương Hàn cũng không còn cách nào khác, thúc giục máu huyết toàn thân. Lập tức bên trong Hoàng Tuyền Đồ tràn ngập huyết vụ. A Tỳ khí hơi dính phải một chút máu này thì liền dung hợp một cách nhanh chóng, từ đơn giản trở thành phức tạp. Các loại ma thần A Tỳ bắt đầu xuất hiện. Không cảnh thảm thiết của địa ngục lại hiện ra. Vì chấn A, B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, H, A, Nơ, A, Y, kiện đạo khí nên hắn không hề tiếc rẻ, tiêu hao máu huyết của bản thân. Bởi vì giá trị của bộ hai kiện đạo khí này thật là quá lớn, là pháp bảo mạnh nhất của bảy đại thần vương, uy lực khổng lồ, giá trị vô cùng. Nếu như đem ra đấu giá trên thị trường thì sợ là giá cả không dưới mấy trăm ức đan dược. Ai không muốn mua trung phẩm đạo khí? Hơn nữa còn là một bộ hai kiện trung phẩm đạo khí. Có thể nói là cho dù đầu sơ, to, mơ, u, to, nơ, đời đứng đầu một đại môn phái cũng không có khả năng có được một bộ đôi trung phẩm đạo khí như vậy. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Phong Bạch Vũ muốn luyện chết một bộ tinh luân như thế này thì cũng phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, bỏ ra cả ngàn năm thu thập nguyên liệu, lại thêm ngàn năm luyện chế, cuối cùng là ngàn năm thuế biến mới có thể hoàn thành. Thậm chí còn gặp phải khó khăn vì không có đủ tài liệu để thực hiện. Cũng chỉ có thần vương trong thần tộc mới có thể xa xỉ như vậy. Thoáng cái hao phí lượng lớn máu huyết chấn áp được hai kiện trung phẩm đạo khí, Phương Hàn cũng không vội vàng đi đối phó với bảy đại thần vương mà lại vung tay lên. Một đoàn A Tỳ khí tán đi, để lộ ra hình thể hai người, chính là thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương và tứ hoàng tử Dịch Thân Vương. Ngươi là ai? Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương đột nhiên mở to hai mắt, tinh quang lập lòe, từ lỗ chân lông phun ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cắt ra bốn phía, kiệt lực muốn thoát ra ngoài. Đừng mộng tưởng nữa, đây là không gian bên trong pháp bảo của ta. Trừ phi ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sơ, to, mơ, u, to, nơ, đời thì mới có thể thoát ra ngoài được. Phương Hàn tiện tay đè xuống, liền thi triển ra đại thôn phệ thuật. lập tức cắn nuốt hết toàn bộ những đạo kiếm khí kia. Sau đó dung nhập vào trong kim hoàng cương khí. Vô ảnh kiếm khí quả nhiên không tầm thường, có điều ngươi cũng chưa có tu luyện tới mức tận cùng. Sau khi thôn phệ vô ảnh kiếm khí xong, Phương Hàn cảm giác được một ít huyền diệu của kiếm khí này. Nếu như hắn có thể luyện chế kiếm khí của bản thân trở thành vô ảnh vô hình thì chuyện giết người trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Quỳ xuống, thôn phệ hết toàn bộ kiếm khí. Phương Hàn há miệng hô lớn, 34 loại thần thông ma đạo bay ra, tạo thành cửu vũ nguyên thần ba đầu sáu tay, cầm khô lâu pháp trượng, lang nha kiếm, uy áp mạnh mẽ phủ xuống, làm cho thân thể của dịch thân vương và chiến thân vương phủ phục xuống, trông giống như con cóc vậy. Ngươi rõ ràng dám cấu kết với mấy ma đầu đế thích sơn ám toán ta. Vốn ta muốn giết chết ngươi, cướp lấy vô ảnh kiếm trận, vô hình nguyên thần của ngươi, nhưng mà ngươi lại là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Ta tạm thời không muốn giết ngươi, chỉ cần sau này ngươi thu liếm đi một chút, bồi thường cho ta thì ngươi có thể rời đi bình yên. Ngươi rốt cuộc là ai? Pháp lực cường đại đến mức tiếp cận cao thủ trường sinh bí cảnh. Dịch thân vương điên cuồng hét lên, cố gắng hết sức đứng dậy nhưng không có chút tác dụng nào. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là đệ tử Vũ Hóa Môn, Phương Hàn. Quả nhiên là ngươi, tu luyện thành kim đan, lại luyện hóa cửu vũ nguyên thần. Trong kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, quả thật là tài hoa tuyệt thế, vạn năm mới có một. Chen thân vương cũng phủ phục xuống, gào thét. Xem ra đây là không gian bên trong Hoàng Tuyền Đồ, chí bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông. Đã biết rõ là Hoàng Tuyền Đồ thì các ngươi cũng không cần phải mộng tưởng đến chuyện ra ngoài nữa đi. Phương Hàn cũng không nói cho Dịch Thân Vương biết chuyện về bảy đại thần vương của thần tộc, mà chỉ nói là người của ma đạo. Thần tộc là chuyện trọng đại ở huyền hoàng đại thế giới. Giữ bí mật chuyện này thì sau này khi kiếp nạn đổ xuống cũng là cơ hội lớn để Vũ Hóa Môn vượt qua Thái Nhất Môn. Mà hắn cũng không thể giết tứ hoàng tử Dịch Thân Vương, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Đại Huyền Đế Quốc quả là không đáng. Nhưng mà người này là người nổi bật nhất trong các hoàng tử, tài lực hẳn là không ít. Nếu như không lấy một ít thì thật là không phải đạo làm người của Phương Hàn. Không thể tưởng tượng được là người có thể ngày kiếm được núi vàng như Phương Hàn lại còn thuyết khiếu pháp bảo đan dược. Hẳn là do ngươi luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, mỗi một lần thôi động đều tiêu hao lượng lớn nguyên khí pháp lực tương đương với 100 tu sĩ kim đan cảnh bình thường. Cũng khó trách sao ngươi lại khuyết yếu đan dược. Có điều ngươi phụ trợ nhị thập tứ đệ thì căn bản không có khả năng leo lên được ngôi vị hoàng đế. Không bằng ngươi chuyển qua trợ giúp ta, ta cam đoan với ngươi rằng từ nay về sau không lo khuyết thiếu đan dược. Ngươi muốn bao nhiêu? 50 ức, 100 ức. Nếu như ngươi phụ trợ ta thì ta sẽ cho ngươi 100 ức đan dược. Thâm âm của tứ hoàng tử đột nhiên trở nên ngưng trọng, lại muốn lôi kéo Phương Hàn. Trong các hoàng tử, ta có tu vi cao nhất, đã tu luyện tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, luyện thành vô hình nguyên thần sắp sửa bước vào tầng thứ 10. Nghịch thiên cải mệnh, có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta là người có nhiều hy vọng trở thành hoàng đế nhất. Nhị thập tứ để tu luyện bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới như ta? Đi theo ta ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Ngươi cho ta vong tinh thủy, ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành hoàng đế Đại Huyền Đế Quốc. Khi đó ngươi muốn bao nhiêu pháp bảo thì sẽ có bấy nhiêu. Bảo khố của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta tuyệt đối lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tham lam pháp bảo của ngươi sao? Ta có Hoàng Tuyền Đồ cũng có thể mở ra được Hoàng Tuyền Bảo Khố. Phương Hàn cười ha ha nói, Hoàng Tuyền Bảo Khố so với kho tàng của Đại Huyền Đế Quốc của các ngươi còn phong phú hơn nhiều. Ta cũng không hề có mưu đồ gì với Đại Huyền Đế Quốc của các ngươi. Chẳng qua là vì Hoa Thiên Đô duy trì phong thân vương nên ta mới muốn hỗ trợ một vị hoàng tử chống lại Hoa Thiên Đô mà thôi. Mắt của Phương Hàn lóe ra một tia quang mang lạnh lẽo. Phù trợ ngươi hay di thân vương đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chuyện mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ dàng mở ra thì Thái Nhất Môn sớm đã động thủ rồi. Như thế này đi, pháp bảo trên người ta đều là lễ vật dùng để mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Lần này ta sẽ bồi thường cho ngươi 50 ức đan dược để ngươi thả ta ra ngoài. Thế nào? Dịch Thân Vương thấy Phương Hàn thẳng thừng từ chối như vậy thì cũng không kiên trì nữa, thuận miệng nói tiếp. 50 ức đan dược cũng là một lượng tài phú lớn, đủ mua được một kiện đạo khí, thậm chí có thể mua được tiên đan như Sinh Sinh Tạo Hóa Hoàn. Đưa ra đây, ta sẽ thả các ngươi ra ngoài. Phương Hàn thu lại chút áp lực để cho Dịch Thân Vương đứng thẳng lên. Dịch Thân Vương lấy từ trên người ra 50 tinh tạp, mỗi tinh tạp đều có ghi một chữ. Chữ này là kết hợp giữa chữ nhân và chữ long, rất uy mãnh. 50 tinh tạp này đều không phải của Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên hay Thiên Đạo Các mà là của Đại Huyền Đế Quốc. Tinh tạp này còn dễ sử dụng và thuận lợi hơn so với tinh tạp của ba đại thương hội nhiều lắm. Thậm chí nghe đồn là có thể dùng để trao đổi ở một số nơi trong ngoại vực tinh không. Phương Hàn vung tay lên thu lấy toàn bộ 50 tinh tạp vào trong túi. Sau đó há miệng phun ra một luồng nguyên khí. Không gian rung động, đem Dịch Thân Vương và Chiến Thân Vương đẩy ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ, đưa ra xa ngoài ngàn dặm. Đồng thời Hoàng Tuyền Đồ cũng lặn xuống dưới đáy biển tránh đi bằng đường thủy. Sau khi ra ngoài xa cả ngàn dặm hơn rồi mới tiếp tục hướng về Linh Lung Phúc Địa mà đi. Ở trong đáy biển suốt 3 ngày 3 đêm, Phương Hàn cũng sợ thật sự trễ ngày mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Tiếp theo đi xem qua mấy tên thần vương thần tộc xem sao. Trên người những tên này hẳn là có rất nhiều tài phú. Phương Hàn nhe răng cười, đi tới bên người các thần vương nói: Bảy đại thần vương, Đại Hòa, Đại Hạ tiên sinh, các ngươi cũng không cần vấy vùng đau khổ như vậy. Ta đã biết rõ thân phận của các ngươi rồi. Thần tộc mặc dù là chủng tộc tôn quý nhất, bá đạo nhất trong thiên địa, nhưng trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một bảo tàng mà thôi. Ta nếu đã không lấy thì thôi, đã lấy thì phải lấy cho bằng hết. Các ngươi chính là bảo tàng to lớn, giàu có nhất. Lần trước Huyễn Linh, Huyễn Chân Thần Quân đã cho ta một lượng tài phú không nhỏ. Lần này lễ vật của các ngươi mang theo hẳn là cũng không ít a. Không nên phản kháng, tránh khỏi phải chịu đau đớn nữa. Phương Hàn, ngươi giỏi lắm. Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với thần tộc cao quý chúng ta như vậy. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể lựa chọn, hoặc là đầu nhập chúng ta, làm nô bộc cho chúng ta. Chờ sau này khi đại quân thần tộc hàng lâm thì sẽ cho ngươi vinh hoa, phú quý, thậm chí để ngươi thống trị huyền hoàng đại thế giới, đứng đầu một tinh cầu. Một đoàn thần quang lấp lóe, Đại Hòa Thần Vương nói ra những lời vô cùng hấp dẫn. Đây là người cường đại nhất trong các thần vương. Trải qua mấy ngày điều tức đã chữa trị được một phần thương thế, nguyên khí khôi phục được một nửa. Điều này cũng chứng minh được sinh mệnh lực cường đại của hắn. Chương 349. Tư thần giới đứng đầu một giới. Thần tộc không hổ là thần tộc, là tồn tại tôn quý nhất, cường đại nhất trong vũ trụ. Phương Hàn nghe qua lời của Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương đồng ý để cho hắn đứng đầu một giới thì cười ha hả nói: Có điều đó cũng chỉ là lời hứa hẹn mà thôi, ta không tin tưởng các ngươi. Hơn nữa con người ta chỉ tin vào những gì mà tự mình giành được mà thôi. Hiện tại bảy đại thần vương các ngươi đang bị ta bắt giữ. Ta chẳng những có thể chiếm được các pháp bảo cường đại như Nhật Nguyệt Tinh Luân, còn có thể tìm các bảo bối khác mà các ngươi giấu trong người. Những thứ này có lẽ chỉ giá đến mấy trăm ức đan dược. Ta hiện tại đang rất nghèo túng, nhưng có các ngươi thì có thể trong một đêm trở nên giàu có. Vậy mà bây giờ các ngươi lại kêu ta thả các ngươi đang nằm mơ sao? Đại Hòa Thần Vương vừa nghe thấy thì liền nổi giận, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, mà bộ mặt trở nên âm trầm nhìn Phương Hàn nói: Phương Hàn, ngươi có biết là thần tộc chúng ta vì chuẩn bị cho lần tiến công huyền hoàng đại thế giới này mà chuẩn bị đại quân bao nhiêu người không? Ngươi khẳng định không biết là đại quân này đông tới 800 ức, là 800 ức đó, ngươi hiểu không? Ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao? Nếu không phải thần tộc chúng ta phải từ một nơi sâu trong ngoại vực tinh không truyền tống đến đây,

các ngươi chết đi. Phương Hàn cũng không thèm nhiều lời với bọn họ. Đã moi ra được bí mật mà mình muốn rồi thì có hỏi tiếp cũng vô dụng. Lại để đêm dài lắm mộng. Hắn hạ thấp người xuống. Thôi động kim đan. Mạnh mẽ áp chế những thần vương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Gơ. Nơ. Cuồng bạo này. Làm cho bọn họ không thể động đậy được. Sau đó hắn giơ một ngón tay lên. Bộ rễ của cây thế giới theo đó chia làm 7 luồng. Cắm vào thân thể của 7 đại thần vương. Các ngươi có thể không biết. Đại năng của thần tộc đã chém đổ cây thế giới nhưng cũng còn sót lại một ít mảnh vụn của cây thế giới. Có được những mảnh vụn ấy thì cây thế giới có thể tái sinh một lần nữa. Cho nên một trong các vị hoàng thời thái cổ mới sáng chế ra thanh đế một hoàng công. Chỉ cần người tu luyện này tìm kiếm đủ những mảnh vụn của cây thế giới thì có thể dùng thần thông này luyện chế. Hồi sinh lại cây thế giới. Phần trụ cột của cây thế giới bị các ngươi mang về hư thần giới sao? Xem ra ta phải đến đó lấy về rồi. Sau khi chiếm được nó thì ta có thể tiêu dao thoải mái tung hoành thiên hạ trở thành vô địch. Rễ cây đâm vào thân thể của 7 đại thần vương. Theo máu đổ ra thì cả người bọn họ trông giống như heo bị cắt tiết. Co rúm lại. Phương Hàn, ngươi đối nghịch với thần tộc chúng ta thì tuyệt ca, hơ, o, gơ, có kết cục tốt lành gì đâu. Thần tộc chúng ta muốn thành lập thần giới, vượt qua cả tiên giới. Đây là hùng tâm vô cùng to lớn, ngươi không có khả năng ngăn cản chúng ta. Kết quả của ngươi chỉ có duy nhất một mà thôi. Đó là chết ngươi biết không? Thân thể của đại hòa thần vương trở nên gầy còm. Chỉ còn lại da bọc xương. Hắn kiệt lực giãy giụa nhưng không thể làm nên được chuyện gì. Kim đan của Phương Hàn gắt gao đè ép xuống làm cho hắn không cơ, a hơ cơ, nào nhúc nhích được. Cái gì? Thành lập một thế giới còn hơn cả tiên giới, thần giới. Thần tộc thật là lợi hại. Phương Hàn nghe thấy hùng tâm tráng trí của bọn họ thì nội tâm thầm chấn động, run rẩy không thôi. Thần tộc thật sự quá kinh khủng. Tất cả tu sĩ đều tu luyện từng bước một thành thần thông, tu luyện trường sinh, sau đó vũ hóa phi thăng thành tiên. Tiên giới chính là mục tiêu cuối cùng của người tu đạo. Mà thần tộc lại muốn làm ra một thế giới siêu việt cả tiên giới, thần giới. Quả thực quá điên cuồng. Chương 350. Một nửa bất tử chi thân ta không quan tâm hùng tâm tráng trí hay đại quân 800 ức chiến sĩ của thần tộc các ngươi. Ta chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Để cây thế giới hấp thu thần lực của 7 thần vương các ngươi tự nhiên sẽ thu được lợi ích lớn hơn nhiều so với các thần quân. Thần vương chính là thần vương. Phương Hàn dùng cây thế giới hấp thu lực lượng của 7 thần vương. Tự mình thấy được thần lực bị cây thế giới cưỡng chế hấp thu sau đó cho ra quả thần thông. Quả thần thông này so với quả thần thông thu được khi giết 6 thần quân có chút bất đồng. Bởi vì bây giờ quả có màu kim sắc giống hệt như kim đan của tu sĩ. Điểm khác biệt là kim đan của tu sĩ ẩn chứa thần thông. Mà mấy trái cây này không có bất cứ thần thông gì. Chỉ có lực lượng thuần túy. Ở hạt tâm của trái cây có một hạt giống. Hạt giống này giống như một hạt đậu bình thường, bên trong ẩn chứa một luồng sinh cơ cường đại. Hiển nhiên chính là chân thần chủng tử mà chỉ có cao thủ cấp thần vương mới có thể luyện ra được. Có vài phần tương tự như kim đan của người tu đạo. Nhưng lại có thể hấp thu lực lượng của hư thần giới. Có chút tương tự như cây thế giới. Có điều lực lượng của hư thần giới tự nhiên không thể so sánh với nguyên khí của tiên giới. Hơn nữa theo thân thể của 7 đại thần vương dần dần héo rũ đi thì những chân thần chủng tử này cũng dần mất đi năng lực hấp thu lực lượng của hư thần giới. Hống, hống, Phương Hàn, ngươi chết không yên lành đâu. 800 ức chiến sĩ thần tộc sẽ san bằng vũ hóa môn của các ngươi. Hơn nữa, Hận Thiên Thần Hoàng cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Ngươi giết chúng ta thì không bao lâu sau, Hận Thiên Thần Hoàng có thể dùng thần cơ diệu toán mà thấy rõ hết. Hắn có thể suy tính ra được mọi việc trong thiên địa, nhìn thấu vạn vật. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được sự khủng bố của thần hoàng thần tộc đâu. Ngươi không thể che giấu bất cứ chuyện gì trước mặt hắn đâu. Thân thể của đại hóa và đại hạ thần vương dần trở nên héo rũ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu mà vẫn còn chưa chết. Hắn điên cuồng gào thét, uy hiếp, suy tính. Có thể nhìn thấu tất cả mọi sự việc. Điều này có thể sao? Cho dù là tiên nhân cũng không thể suy đoán được chuyện xảy ra trong vũ trụ, bởi vì vạn vật biến hóa không lường. Chẳng lẽ thần hoàng của thần tộc các ngươi còn lợi hại hơn cả tiên nhân? Ngươi cho ta là người ngu xuẩn sao? Hận Thiên thần hoàng có lẽ là thống soái tối cao của đội quân tiên phong xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Ta đánh không lại thì không biết chạy trốn sao? Hơn nữa sau lưng ta còn có vũ hóa môn nữa. Phương Hàn căn bản không tin rằng Hận Thiên thần hoàng gì đó có thể suy tính ra việc giết bảy đại thần vương. Thôi, toán thuật biến hóa của thiên cơ, thấu hiểu thiên địa vũ trụ, biết được hết thảy mọi chuyện xảy ra thì cần bao nhiêu pháp lực. Thiên cơ minh mông thâm sâu khó dò, có bao nhiêu người có thể nói là mình hoàn toàn thấu triệt được. Hừ, ngươi căn bản không biết chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không biến hóa nữa, cho nên dễ dàng dự đoán. Tương lai có vô số chuyện có thể xảy ra, cho nên dù là Đại La Tiên cũng không thể dự đoán được. Sau khi ngươi giết chúng ta xong thì mọi chuyện cũng trở thành chuyện quá khứ, chỉ cần pháp lực cao thâm là có thể đoán ra được. Tương lai thì không cách nào dự đoán được, nhưng mà chuyện quá khứ thì lại có thể tính toán ra được. Thần tộc chúng ta nhất định sẽ biết rõ chuyện ngươi giết chúng ta. Hơn nữa còn biết cả chuyện ngươi có được cây thế giới, khắc tinh của thần tộc chúng ta. Ngươi nhất định phải chết, thần tộc chúng ta sẽ bất kể thủ đoạn để giết chết ngươi. Đầu lâu của Đại Hạ Thần Vương đã bắt đầu tan rã. Hắn dùng những tia lực lượng cuối cùng của mình phát ra những tiếng sống cuối cùng. Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, cho nên có thể dự đoán. Còn tương lai thì có thể biến hóa vô cùng, cho nên không thể dự đoán. Lời này rất có đạo lý, nhưng cho dù là Hận Thiên Thần Hoàng có biết rõ mọi chuyện thì cũng chưa chắc giết được ta. Làm chuyện gì cũng cần phải có gan lớn cả. Trong sát na đó, trong lòng Phương Hàn tự nhiên xuất hiện một tia do dự. Nhưng đã đến nước này thì cũng chỉ có thể giết rồi tính tiếp. Tâm hắn đã quyết. Kim đan tiếp tục áp bách lên bảy đại thần vương, phanh phanh phanh. Bảy tiếng nổ mạnh vang lên. Đầu lâu của bảy đại thần vương toàn bộ nát bấy. Từ bên trong bay ra một khối đá thủy tinh hình lục giác. Hiển nhiên là không gian chứ vật bên trong thân thể của bảy đại thần vương. Mỗi một cách đều chứa đựng không biết bao đan dược, pháp bào, thậm chí còn có cả đạo thư nữa. Thần vương là ai? Là vương giả của thần tộc, tương đương với tiểu đầu sỏ kim đan cảnh trong giới tu đạo, có địa vị rất lớn trong thần tộc, ngay dưới thần hoàng. Thần hoàng chính là đầu sỏ muôn đời trong tu sĩ. Chính bởi vì như thế nên cao thủ cấp bậc thần vương có tài lực phong phú. Thần tộc đã từng là kẻ thống trị vũ trụ, tự nhiên giàu có hơn tu sĩ bình thường nhiều lắm. Phương Hàn lần này nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo cũng là vì bảo vật mà các thần vương này mang theo. Lần trước chém giết vài thần quân mà hắn đã trở nên giàu có vô cùng. Hiện tại lại đang nghèo mạt dệt. Thấy mấy thần vương này thì không khác gì ruột đói thấy được gà quay. Ăn trước rồi nói sau. Cho dù là gà quay có tẩm độc dược cũng sẽ không quan tâm. Đương nhiên lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Bảy quả thần thông cường đại. Hơn nữa bên trong quả thần thông còn có chân thần chủng tử. Đây cũng chưa tính là gì. Hai kiện trung phẩm đạo khí nhật nguyệt tinh luôn mới chính là thu hoạch lớn nhất của lần đoạt bảo này. Bên trong không gian chứ vật của bảy đại thần vương còn ẩn chứa các pháp bảo có lực lượng cường đại, quả thực là bảy bảo khố. Sau này ít nhất cũng có thể cung cấp đan dược, nguyên khí nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma, mấy trăm đầu ma vương. Số lượng thiên ma ở trong bát bộ phù đồ rất nhiều. Bọn chúng đều đã thành những tín đồ trung thành. Mỗi ngày cũng bái sinh ra lượng lớn nguyên lực, giúp rèn luyện bát bộ phù đồ. Có điều bọn chúng vẫn cần một lượng lớn nguyên khí để tồn tại. Phương Hàn cho dù có cây thế giới cũng chỉ có thể tự nuôi dưỡng bản thân chứ không đủ cung cấp cho chúng. Bảy không gian chứ vật này đều có pháp bảo, đan dược, đạo thư rất chân quý. Trước tiên cứ hấp thu bảy quả thần thông này đã. Ta có cảm giác được chân thần chủng tử bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Nếu như có thể dung nhập vào thân thể thì thân thể ta nhất định có thể mạnh thêm một tầng nữa. Phương Hàn thầm suy nghĩ. Tay giơ lên. Bảy quả thần thông trên cây thế giới toàn bộ đều rơi xuống. Hóa thành bảy luồng nguyên khí chảy vào trong thất khiếu của hắn rồi dung nhập vào trong đầu. sát nhập vào trong các huyệt khiếu ở trên toàn thân. Làn da. Vốn lực lượng của thần tộc không giống với nguyên khí của bất kỳ tu sĩ nào. Người tu đạo bình thường không thể hấp thu được, nhưng sau khi trải qua sự chuyển hóa của cây thế giới lại trở thành luồng nguyên khí quý giá đối với người tu đạo. Toàn bộ 7 quả thần thông đều tiến nhập vào trong người Phương Hàn, hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng kết hợp cùng với thân thể hắn. Phương Hàn cũng cảm giác được ý thức hải của mình lại mở rộng ra thêm một chút. Pháp lực ở trong ý thức hải lại trở nên mỏng manh, nhưng hắn lại có thêm đại lượng nguyên khí tiên giới truyền vào, không ngừng bổ khuyết, lấp đầy không gian bên trong ý thức hải. Năm ý thức hải đều mở rộng thêm 1/3. Hiện tại hắn có thể liên tiếp phát ra một ước mã lực 10 lần thì mới tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, mà cũng sẽ không lâm vào tình trạng thoát lực như khi đánh bại 7 đại thần vương. Nhưng mà ý thức hải mở rộng cũng không phải là chuyện gì to tát nếu so sánh với sự thay đổi của thân thể. Thân thể của hắn vốn đã vô cùng mạnh mẽ, dung hợp với Già Thiên Ma Thủ, Già Thiên Ma Công, Lục Mục Phong Thần Bia, Phong Thần Đại Pháp, còn từng dùng qua những thiên cấp đan dược cường đại như Cửu Khiếu Kim Đan, Âm Dương Vạn Thọ Đan, Lôi Cốt Xá Lợi, Long Thần Đan. Ngay cả Huyết Dạ Vương cũng không thể làm gì được hắn, có điều so với Bất Tử Chi Thân thì vẫn còn cách biệt rất lớn. Bất Tử Chi Thân là cho dù toàn thân hóa thành tro bụi thì vẫn ngưng tụ lại thành hình thể được, tay đứt rồi vẫn có thể mọc lại được. Mà hiện tại thân thể Phương Hàn chỉ có được sự cứng rắn chứ chưa thể tái sinh được. Có điều, hấp thu được toàn bộ tinh hoa tính mạng của 7 đại thần vương, lại còn dung nhập được chân thần chủng tử của bọn chúng vào trong thân thể, làm cho thân thể của hắn biến đổi rất nhiều. Hống, cương khí bao trùm toàn thân. Phần thân thể ở dưới đầu Phương Hàn biến lớn ra, mỗi một phần thân thể đều nổi lên những đường gân lớn đầy những tia máu. Toàn thân hắn bành trướng lớn ra với một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng được. Trong nháy mắt công phu đã lớn ra gấp 3 lần. Cả người hắn giống như một con heo bị lột ra, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng khủng bố. Đầu hắn ngược lại vẫn như thường, không có lớn ra chút nào. Một làn huyết vụ theo sự lớn lên của cơ thể hắn mà bị cưỡng chế ép ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành đủ loại phù lục vần quanh người hắn. Lực lượng thật là cường đại. Phương Hàn thở hổn hển, hắn kiệt lực vận chuyển pháp lực để áp chế khí huyết sôi trào trong thân thể, đồng thời cảm giác được sự huyền diệu của sự lột xác. Phanh, rốt cuộc hắn cũng không thể áp chế được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, trở thành một màn huyết vụ nồng đậm, chỉ còn lại cái đầu lơ lửng giữa không trung, chìm trong huyết vụ tán loạn. Tại thời khắc này, ngoại trừ cái đầu ra, toàn bộ thân thể của Phương Hàn, cánh tay, chân, ngực, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều bị nổ nát bấy, trở thành một mảng huyết vụ. Thân thể hắn đã bị lực lượng tinh hoa tính mạng to lớn của 7 đại thần vương và chân thần chủng tử làm cho bạo tạc. Có điều, sau khi thân thể nổ tung, chỉ còn lại cái đầu thì trong tâm của Phương Hàn lại không có chút kinh sợ mà còn tràn ngập vui sướng. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thân thể, có được lực lượng khôi phục của thần tộc, nguyên khí thối biến, xây dựng lại thân thể, ai là chân thần, ai có thể bất tử. Theo âm thanh vang lên từ trong đầu của Phương Hàn truyền ra một luồng ý niệm to lớn. Sau đó, huyết vụ bắt đầu ngưng tụ trở lại, hóa thành đủ loại phù lục, gắn kết với nhau, hóa thành lục phủ, ngũ tạng, kinh mạch, xương cốt, thậm chí hình thành đủ hết tất cả các loại khiếu huyệt thần bí. Thân thể đã nổ tung giờ đây lại bắt đầu sinh trưởng lại. Ngao, ngao, ngao. Một thân thể cường đại hơn, hoàn mỹ hơn dần dần ngưng kết ra, hiện ra giữa hoàng tuyền đồ. Theo đó, một luồng khí tức cường đại từ trong đầu Phương Hàn phát ra, tràn ngập toàn thân thể, tỏa ra qua các lỗ chân lông khắp người. Hắn không có sử dụng pháp lực gì mà khi thân thể xoay tròn một cái, liền tạo ra những ảo ảnh. Khí lưu bị cuốn theo, tạo ra những tiếng nổ mạnh. Hắn thở mạnh một hơi liền tạo ra một trận gió lốc. Hắn thậm chí có cảm giác rằng không cần pháp lực, chỉ bằng vào lực lượng thân thể cũng đủ đánh tan một ngọn núi nhỏ. Phổi của hắn đã có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thân thể ta sau khi nổ mạnh vẫn có thể hồi sinh lại. Đây không phải là bất tử chi thân của trường sinh bí cảnh sao? Không, chỉ là một nửa bất tử chi thân mà thôi. Trong truyền thuyết thì khi có được bất tử chi thân cho dù là đầu nát mấy cũng có thể ngưng tụ lại. Nhưng ta thì không làm được vậy. Nếu đầu vỡ vụn, ý thức hãi tan vỡ thì ta cũng chết. Phương Hàn biết rõ là hiện tại nếu như bị mất đi phần thân thể ở dưới thì còn có thể mọc ra lại. Nhưng mà nếu như mất đầu thì không thể. Đầu căn bản không thể để bị tổn thương. Có điều cho dù là như vậy thì hắn cũng đã vượt trội hơn người tu đạo khác có được năng lực đặc biệt. Năng lực này là năng lực biến thái của thần tộc.